Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, ta là đại biểu chính nghĩa đánh bọn họ một chút, nhìn thấy Hạ Quân có chút động dung, Đỗ Thiếu Phủ rất là nhiệt tình nâng nổi lên Hạ Quân, để cho mọi người kinh ngốc là, Đỗ Thiếu Phủ còn lấy ra một quả đan dược nhét vào Hạ Quân khẩu, tiếc hận nói, đây là một quả chữa thương đan dược, ngươi bị ta đánh đỉnh thảm, xin lỗi, kỳ thực ta thật sự không nghĩ đánh ngươi, nếu không bởi vì Quách Khôn hại ngươi, ta cũng không có khả năng đánh ngươi. Hạ Quân trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, lúc này hắn tâm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn ra được đến, mặt hắn bàn ở rối rắm, ánh mắt đều ở run rẩy. Hắn biết này tiểu đánh hắn một chút, nhưng là bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh làm nổi lên người tốt, này tiểu quá vô sĩ, so với Quách Khôn còn vô sĩ nhiều, nhưng là hắn cố tình lại cảm thấy này tiểu thuyết cũng có đạo lý, các ngươi còn không lại đây giúp đỡ của các ngươi thiếu môn chủ, nhanh chút trở về chữa thương, nếu đã muộn lời nói, hội ảnh hưởng về sau căn cơ. Đỗ Thiếu Phủ đối kia mười mấy cái bạch hổ môn đệ A nói, Hạ Quân đã là bị hắn kia hơn 10 quyền bắn cho đứng đều không đứng lên nổi, thiếu môn chủ, nhanh đi phù thiếu môn chủ, kia mười mấy cái bạch hổ môn đệ phục hồi tinh thần lại, đều là ngây ra một lúc, nhưng sau cũng đều là vây quanh đi lên, nâng thượng thiếu môn chủ sau liền trực tiếp rời đi, bọn họ cũng không tưởng lại nhường thiếu môn chủ dừng ở này biến đổi thất thường sát tinh thủ. Hạ Quân đi ra môn phía trước, mắt ánh mắt còn hung hăng trành liếc mắt một cái Quách Khôn. Thật rõ ràng, hắn là cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu tử vô sĩ, nhưng nói lời nói cũng là có đạo lý. Quách Khôn ánh mắt co rúm, thần sắc nhìn Đỗ Thiếu Phủ rất là khó coi, nhưng sau nói, Đỗ Thiếu Phủ, sau này còn gặp lại, giọng nói hạ xuống. Quách Khôn xoay người liền muốn ly khai, Hạ Quân đều thương thành như vậy đi rồi, hắn lưu lại cũng khởi không đến gì tác dụng. Tuy rằng lúc này đây hắn còn dẫn theo mấy chục cá nhân đến, nhưng này mấy chục cá nhân thực lực, sợ là liền tính là vây công lời nói, cũng khó lấy nề Hà kia khủng bố tiểu tử, sở dĩ đã không cần phải lưu lại. Trải qua vừa mới cùng Hạ Quân quyết đấu, hắn càng thêm biết kia tiểu tử cường hãn đến loại nào khủng bố nông nổi. Ta nói cho ngươi đi rồi sao? Đạm mạc thanh âm truyền ra, mang theo một chút hàn ý. Quách Khôn quay đầu, mục thị thanh âm chủ nhân Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này gian, hắn cảm giác được đối phương kiếm kia mi dưới song đồng, ánh mắt trào ra hàn ý, chân chính hàn ý. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi dám động ta? Ngươi mọc cánh cũng phi không ra Lan Lăng phủ thành. Quách Khôn nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, không biết vì sao, kia hàng ý ánh mắt nhường hắn có chút tâm phát run. Đây là hắn ở Lan Lăng phủ thành nội theo sở gặp qua cảm giác, hắn có chút hối hận lúc này đây không mang một ít cường giả lại đây. Luôn luôn kiều nhan đều ở kinh ngạc biến hóa Mộ Dung U Nhược, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ còn muốn đối phó Quách Khôn, tự hồ là muốn nói gì, nhưng lập tức lại nhìn xuống, kiều nhan mang theo một chút cười khổ. Hắn nếu dám đối với Phó Hạ Quân, kia nhiều Quách Khôn cũng liền không sao cả thôi, có lẽ hắn cũng là có vĩ đại bối cảnh sao, bối cảnh lớn đến căn bản là không sợ bạch hổ môn kia chờ thế lực. Đỗ Thiếu Phủ không có đáp lời, bởi vì đã không cần đáp lời, ngay tại Quách Khôn giọng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, thân ảnh đã là tựa như tia chớp bàn xuất hiện tại Quách Khôn phía trước. Quách Khôn kỳ thực phát hiện Đỗ Thiếu Phủ, bất quá hắn ngày hôm qua thương liền không hảo, vừa mới tay trái cũng không sai biệt lắm bị phế tạm thời không thể động đậy, sở dĩ, hắn khó có thể có cái gì sức phản kháng, chỉ có thể đủ ở ánh mắt đại biến, bước chân cấp tốc bạo lui, phanh, chính là Đỗ Thiếu Phủ tốc độ so với hắn đến đòi mau nhiều, một quyền hung hăng oanh ở tại hắn trong ngực, Quách Khôn thân đánh bay khai đi, thân còn có rơi xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ liền phát thân mà lên, một cước trực tiếp bổ đi lên, đem Quách Khôn đá xa hơn, đá miệng máu tươi đầm đìa, đóng ngoặc vuông, suy. Mà Quách Khôn thân vừa mới sắp rơi xuống đất thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ kia ác ma bàn thân ảnh có xuất hiện, hai tay trực tiếp nhắc tới Quách Khôn hai chân, nhưng sau như là xuất bao cát giống nhau, đem Quách Khôn thân cử quá mức đỉnh, ngay sau đó, hung hăng ngã ở trên đất, bang bang phanh, liên tục tam hạ, mặt xuất quanh ầm ầm rung động, xuất Quách Khôn tiếng kêu thảm thiết đều kêu không được, đầu rơi máu chảy, xương cốt đoạn toái, ta đại biểu chính nghĩa trừng phạt ngươi, làm thứ tư hạ thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ không có đem Quách Khôn hướng mặt quăng ngã, mà là giống ném tảng đá một loại trực tiếp luân phi, hung hăng vung quá trạch viện, nhưng sau Quách Khôn thân liền bay ra viện, cũng không biết thân hình bị vung phi rất xa, cuối cùng dừng ở chỗ nào, nhưng có thể nghe được rất xa địa phương truyền ra rơi xuống mang ra tầm vang, mặt rung động thanh, nhớ cho kỹ, lần sau lại đến chọc ta, ta sẽ mạng của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng nói xong, làm xong này hết thảy, vỗ vỗ thủ, lại là một cái càn khôn túi xuất hiện tại thủ, nhiên sau rất là tự nhiên thu vào bản thân hoài, như là này vốn là thiên kinh địa nghĩa chuyện tình một loại. Quách Thiếu, Trạch Viện, kia hơn 10 người nhất thời kinh ngạc chạy đi ra ngoài, chánh chủ sinh tử không rõ, cũng không biết phi chạy đi đâu, bọn họ còn có thể đủ làm cái gì, huống chi, bọn họ ai cũng không có nhân hội cho rằng có thể bị kia khủng bố thiếu niên như vậy hung hăng suốt vài lần mà bất tử. Mang tin ngữ miệng trương rất lớn, thân khẽ rung, thật rõ ràng, nàng là có chút sợ hãi. Mộ Dung U Nhược ở mâu quan có ánh sáng lạ hiện lên, nhưng sau lại khôi phục bình tĩnh, ngượng ngùng, xem dạng các ngươi cần đổi một chỗ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia nữ nói, ánh mắt có chút ngượng ngùng, lúc này đây bị thương kia Quách Khôn cùng Hạ Quân, bản thân không sợ, nhưng là sợ là sẽ liên lụy Mang Tin Ngữ cùng nàng này xinh đẹp tiểu di, như thế không cần, Quách Khôn cùng Hạ Quân bọn họ mặc kệ thế nào, còn không đến mức rất khó xử ta. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mâu quan khẽ nhúc nhích, nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ, Quách Khôn cùng Hạ Quân hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, ta cũng không biết làm sao bây giờ, không nghĩ quá. Đỗ Thiếu Phủ vi cười nói, ta chính là cảm thấy, ta phải đại biểu chính nghĩa đánh bọn họ một chút, phốc suy. Mộ Dung U Nhược rốt cục thì nhịn không được nở nụ cười, nguyên bản luôn luôn muốn cười, nhưng là trước mặt Quách Khôn cùng Hạ Quân mặt, lại không thể đủ cười xuất ra, nhưng hiện tại rốt cục thì nhịn không được nở nụ cười. Thiếu Phủ ca ca, ngươi càng không túi, Mang Tin Ngữ đến Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, đem theo Bạch Hổ Môn đệ thủ được đến năm càng không túi đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, một cái trái tim nhỏ còn tại bùng bùng khiêu, Bạch Dọa còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, cho ngươi, nói không chừng các ngươi đến lúc đó thật đúng muốn đổi một chỗ đặt chân. Đỗ Thiếu Phủ nói với Mang Tin Ngữ, này tiểu nha đầu trên người hình như là tương đối cùng, nếu là đổi địa phương, sợ là cũng không có tiền, lúc trước vì 1.000 huyền tệ sẽ đi bán tổ truyền vật, này càng không túi ngươi cho ta, ta cũng đánh không ra. Mang Tin Ngữ trắc ánh mắt nói, ngươi nhưng là linh phù sư, làm sao có thể đánh không ra càng không túi. Đỗ Thiếu Phủ nói, này đó càng không túi hẳn là cũng không phải cái gì cường giả luyện chế, muốn đánh khai cũng không khó khăn. Mang Tin Ngữ ngẩng đầu, trong suốt ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhược nhược nói, ta không có học quá thế nào mở ra càng không túi. Đỗ Thiếu Phủ lại là sửng sốt, nhưng sau cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ tiếp nhận càng không túi. Tin Ngữ, ta không phải đã nói sao, không cần tùy ý bại lộ thân phận của linh phù sư. Mộ Dung U Nhược đến Mang Tin Ngữ bên người, mày hơi nhíu. Mang Tin Ngữ có chút ủy khuất, nói, tiểu di, ta không có bại lộ, là Thiếu Phủ ca ca bản thân nhìn ra đến. Nhiên sau tự hồ là nhớ tới còn không có cấp tiểu di giới thiệu, nhất thời nói, tiểu di, đây là Đỗ Thiếu Phủ ca ca, là hắn cứu ngươi, còn thay ngươi chữa thương. Mộ Dung U Nhược sớm chỉ biết là trước mắt thiếu niên cứu nàng, nhưng lúc này có chút kinh ngạc là hắn có thể nhìn ra Mang Tin Ngữ trên người linh phù sư hơi thở, bất quá lập tức mày khẽ nhúc nhích, cũng không kỳ quái. Một cái 17 tuổi thiếu niên, nhưng là có thể trực tiếp chà đạp Hạ Quân cùng Quách Khôn, lại làm sao có thể đơn giản. Thiếu Phủ ca ca, đây là ta tiểu di, Mộ Dung U Nhược, có phải không phải rất xinh đẹp? Mang Tin Ngữ đối Đỗ Thiếu Phủ nâng đầu nói, ân, rất xinh đẹp. Đỗ Thiếu Phủ không biết này thế nào nói tiếp, chỉ có thể đủ là gật gật đầu, bất quá cảm thấy này Mộ Dung tên U Nhược nhưng thật ra rất êm tai, tiểu quyển quyển. Mang Tin Ngữ đột phá gặp được Vương Lân Yêu Hổ, nhất thời liền một tay lấy Vương Lân Yêu Hổ như là con mèo nhỏ bàn đề dậy lên ôm ở hoài, nhưng sau vuốt ve Vương Lân Yêu Hổ đầu, nói, tiểu quyển quyển, ngươi vừa mới dọa không có, ta nhưng là dọa, này hư người xấu, ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Vương Lân Yêu Hổ, nhưng sau cho rằng không thấy được, trống. Lão là Vương Lân Yêu Hổ, không đồng dạng như vậy Vương Lân Yêu Hổ, lão dùng bị làm sợ. Vương Lân Yêu Hổ không cam lòng dưới đáy lòng rống giận, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ bị nghẹn khuất. Lúc này đây, cảm ơn ngươi. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, như nước thu mâu khôi phục bình tĩnh, nhiên sau nói, không biết Đỗ Thiếu gia ra sao phương nhân sĩ, tại đây Lang Lăng Phủ Thành có thể có lối ra, ta kia là cái gì thiếu gia? Đỗ Thiếu Phủ cười, bản thân cũng không phải là cái gì thiếu gia, này Mộ Dung U Nhược lời nói, rõ ràng chính là muốn biết bản thân có thể hay không có cái gì bối cảnh, nói, ta đến từ tiểu địa phương, sợ là nói U Nhược cô nương cũng không biết, cũng là ngày hôm qua vừa mới đến Lang Lăng Phủ Thành, như vậy sao? Mộ Dung U Nhược nghe vậy, nhất thời mày liền lại túc một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, vẫn là bên trong nói chuyện đi. Nhà của Tiểu Thính, sạch sẽ một mạc, nhưng thật tinh xảo. Đỗ Thiếu Phủ ngồi, Mộ Dung U Nhược ngâm vào nước thượng một ly trà, trà hương bốn phía, làm ở Đỗ Thiếu Phủ nhất thời vị giác đều là rung lên. Này trà hảo uống, nhịn không được hầu cấp nhấp một miệng trà, nhất thời trà hương tràn đầy, như là mỗi một chỗ nhũ đầu đều đạo vị giác cực hạn thể nghiệm, giống như miệng nhấc lên một hồi tiên làn gió thơm bạo, lưỡi lạ mặt tân, lưỡi để minh tuyền. Thiếu Phủ ca ca, ta tiểu di nhưng là thật hội pha trà. Mang tin ngữ không cho là đúng nói. Chương 122, tìm chỗ dựa vững chắc, ngươi biết trà. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mâu quan có chút ngoài ý muốn, không hiểu. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nhưng sau nói, ta rất ít uống trà, nhưng thật ra uống rượu so với uống trà nhiều. Bất quá ta tuy rằng không hiểu trà, nhưng là xem xuất ra, này trà thật mát lạnh, trà càng là mát lạnh càng là cực phẩm. Tạm dừng một chút, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, này cháo bột sắc thiển hoàng sáng, tư vị diệu tiên thích, vị phối hợp hồi cam, hương khí trong suốt tăng lên, càng là lộ ra một loại khí phách, trà khí lộ ra cương liệt, nhưng cháo bột thanh dương, uống đến trong miệng sơ vô cảm giác còn không dậy nổi hiểu ra, rất nặng khí phách sẽ gặp đánh úp lại, làm cho người ta ý loạn thần mê a. Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, nhưng sau lại uống một hớp lớn, trực tiếp uống lên một cái để hướng lên trời, nói, thật sự là hảo trà. Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Mộ Dung U Nhược mâu quan luôn luôn tại cho rằng dao động, nhưng sau chu môi khẽ mở, nói, ngươi mặc dù không hiểu trà, nhưng là xem so với ai đều thấu triệt, không hiểu, cũng là đại biết, giống như là cổ nhân nói, phong nhã chính là đại tục chính là phong nhã, chính là đại tục, chính là phong nhã. Đỗ Thiếu Phủ lặp lại nhắc tới một câu, nhưng sau nhìn Mộ Dung U Nhược, nói, này trà có thể đặt ở gia, hẳn là cũng là Mộ Dung cô nương thích nhất trà thôi. Thiếu Phủ ca ca thật là lợi hại, này trà là ta tiểu di tự mình chế tác, ai cũng không bán nga, ta bình thường đều uống không đến đâu, bất quá ta cũng không thích uống này trà, như là liệt rượu giống nhau, tuyệt không như là trà. Mang tin ngữ ở một bên nói, Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc, nhìn Mộ Dung U Nhược, nói, không nghĩ tới Mộ Dung cô nương còn có thể chế trà, không biết này trà có hay không tên, trà danh Phượng Hoàng. Mộ Dung U Nhược do dự một chút, nhưng sau bỏ thêm một câu, nói, ngươi là cái thứ nhất biết này trà danh tự, Phượng Hoàng, tên rất hay, cùng này trà rất xứng đôi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mấy đạo, các ngươi tán gẫu đi, ta cùng Tiểu Quyển Quyển đi chơi. Mang tin ngữ cảm giác bản thân sát không lên nói, dẫn theo Hoài Vương Lân Yêu Hổ liền ly khai thính, Vương Lân Yêu Hổ mắt có tuyệt vọng ánh mắt, cầu cứu nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, chỉ tiếc Đỗ Thiếu Phủ cho rằng không có nhìn đến. Ngươi nếu là hiện tại ly khai Lang Lăng Phủ Thành, hẳn là hội tránh cho rất nhiều phiền toái. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Đỗ Thiếu Phủ biết Mộ Dung U Nhược đang nói cái gì, lắc lắc đầu, nói, ta ngày hôm qua vừa đến Lang Lăng Phủ Thành, còn có chuyện không có xong xuôi, sự tình xong xuôi, ta mới có thể rời đi. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau một lát, nói nhỏ, kia như vậy đi, ta đi tưởng nghĩ biện pháp, hy vọng hữu dụng. Chỉ cần các ngươi sẽ không chọc phiền toái là được. Đỗ Thiếu Phủ nghe xuất ra, Mộ Dung U Nhược tự hồ là cũng có chút quan hệ, kia như vậy bản thân cũng yên tâm, chỉ cần không có vì các nàng rước lấy phiền toái là tốt rồi. Nhưng sau đối Mộ Dung U Nhược vấn đạo, Mộ Dung tiểu thư, kia Lang Lăng tứ thiếu là cái gì lai lịch? Lang Lăng tứ thiếu là Lang Lăng phủ thành nội bốn thanh niên, nhưng là bốn người phía sau bối cảnh cũng không một loại, bốn người phía sau bối cảnh cộng lại, đủ để bao phủ toàn bộ Lang Lăng phủ. Bốn người chi ngươi đã gặp qua Quách Khôn cùng Hạ Quân, mặt khác hai cái phân biệt tên là Mạnh Lai Tài cùng Hàng Hâm. Mộ Dung U Nhược nói với Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông. Nhưng sau Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu từ Mộ Dung U Nhược khẩu biết được, Lang Lăng tứ thiếu sau lưng thế lực quả nhiên đủ cường đại. Lang Lăng phủ thành nội có vô số lớn nhỏ thế lực, nhưng này nhất đứng đầu thế lực, còn có Bạch Hổ Môn, Cố Hương, Khí Bảo Thương Hào, chờ. Bạch Hổ Môn là Lang Lăng phủ địa giới thượng lớn nhất bang phái thế lực. Cường giả như mây, thế lực cường hãn, nắm trong tay toàn bộ Lang Lăng phủ thành nội không ít chợ đen. Khí Bảo Thương Hào còn lại là Lang Lăng phủ thành nội nhất đứng đầu hiệu buôn một trong, đồng đại phú khả địch phủ thành. Cố Hương, một cái phong hoa tuyết nguyệt nơi, nhưng là không ai hội cảm thấy Cố Hương không lớn, bởi vì đó là toàn bộ Lang Lăng phủ thành trong vòng tối phồn hoa náo nhiệt đi sở, tiêu phí sang quý, có thể đi vào Cố Hương, đều là một loại thân phận tượng trưng, nghe nói còn muốn hội viên tài năng đủ tiến vào. Quan là một trương hội viên tạp, liền cần 10 vạn huyền tệ đã ngoài. Mà Lang Lăng Tứ Thiếu Quách Khôn chính là Khí Bảo Thương Hào Thiếu Chủ Chủ, Hạ Quân chính là Bạch Hổ Môn Thiếu Môn Chủ, Mạnh Lai Tài là Cố Hương Thiếu Chủ Gia, cuối cùng Hàng Hâm Tắc trực tiếp là Lang Lăng Phủ Thành Thiếu Thành Chủ. Này bốn người trẻ tuổi cộng lại, bị xưng là Lang Lăng Tứ Thiếu cũng là chút không không hề thỏa, mà nhường Lang Lăng Phủ Thành Nhân sở dĩ kêu bốn người này Lang Lăng Tứ Thiếu, lớn hơn nửa nguyên nhân là bởi vì này bốn người trẻ tuổi đều là làm mãn thành chán ghét, Quách Khôn hảo nữ sắc, thường xuyên trên đường cái cường thưởng dân nữ, chỉ cần xinh đẹp, trực tiếp trước đoạt, Hạ Quân thích đánh nhau, thích thưởng này nọ, thường xuyên một lời không hợp liền ra tay quá nặng, nghe nói Hạ Quân sau lưng còn có Hàng Hâm, hai người liên thủ, Lang Lăng Phủ Thành nội đại bộ phận thương gia đều bị thu quá bảo hộ phí, nói trắng ra điểm chính là gặp bắt chẹt quá, mà Mạnh Lai Tài nhưng thật ra ôm nhu một ít, hắn chỉ làm buôn bán, cũng thật là có sinh ý ý nghĩ, chỉ cần là hắn nhúng tay sinh ý, liền không có không kiếm tiền, bất quá làm cho người ta giận mà không dám nói gì là, này Mạnh Lai Tài chỉ cần là gặp được người khác kiếm tiền sinh ý, hắn sẽ mạnh mẽ nhúng tay đi vào, nhưng sau đem nhân một cước đá ra đi. Mà chỉ cần là hắn sinh ý, người khác liền tuyệt đối không thể đủ chạm vào, không hổ là Lang Lăng Tứ Thiếu A, Đỗ Thiếu Phủ hiểu biết kia bốn người thân phận sau, khuôn mặt mỉm cười, Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ Thiếu Phủ, màu tím váy dài đem khí chất phụ trợ càng thêm xuất trần, nói, ngươi hiện tại như là muốn đòi rời đi Lang Lăng Phủ Thành, có lẽ còn kịp, không xong, ta còn phải làm chút sự tình. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy tính toán đi ra ngoài, vậy ngươi cẩn thận một ít, ta cũng đi ngẫm lại ta biện pháp, hy vọng có thể giúp đỡ vội. Mộ Dung U Nhược nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ ly khai nhà cũ, bất quá vì bảo hộ Mang Tinh Ngữ gieo Mộ Dung U Nhược hai người an toàn, ám phân phó Vương Lân Yêu Hổ cùng Mang Tinh Ngữ hai nàng, đi một mình đến Lang Lăng Phủ Thành nội, vẫn là rộn ràng nhốn nháo ngã tư đường, náo nhiệt phi phàm, phồn hoa trình độ làm người ta xem thế là đủ rồi, Đỗ Thiếu Phủ phải đi tìm Lang Lăng Phủ Phủ Chủ, có thể ở Lang Lăng Phủ Thành nội đánh Quách Khôn cùng Hạ Quân, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, khẳng định là có chút dựa vào thế mới được, mà Đỗ Thiếu Phủ tâm suy nghĩ dựa vào thế tự nhiên chính là Lang Lăng Phủ Phủ Chủ, Tử Quỷ lão cha nếu nói nhận thức Lang Lăng Phủ Phủ Chủ Âu Dương Lăng, kia ý tứ hẳn là quan hệ cũng không tệ, kia thân là Lang Lăng Phủ Phủ Chủ, muốn chiếu cố một chút bản thân hẳn là không thành vấn đề, Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng Tử Quỷ lão cha ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải lo lắng chính mình, bản thân đánh Quách Khôn cùng Hạ Quân liền đánh, vỗ vỗ mông chạy lấy người là được. Nhưng là vì Mang Tinh Ngữ lo lắng, có lẽ là vì biết bản thân còn có một cái muội muội quan hệ, nhìn thấy Mang Tinh Ngữ thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đã nghĩ nổi lên bản thân kia còn không có đã gặp mặt muội muội, Thiếu Tĩnh, đi ở ngã tư đường thường, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, muội muội tên là Thiếu Tĩnh, đỉnh thanh tú một cái tên, hẳn là cũng là một cái thật thanh tú nữ hài đi. Bất quá muội muội là trời sinh thánh tôn, tất nhiên sẽ bất phàm hậu thế, nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Phủ tâm không có ghen tị, chỉ có kiêu ngạo, bởi vì đó là hắn muội muội, nàng song bào thai muội muội, Lang Lăng phủ, tọa lạc tại Lang Lăng phủ thành có chút yên tĩnh địa phương, thâm cung đại viện, đình viện thật sâu, quan là kia cao cao thật dày tường viện, liền làm người ta vọng chi than thở. Ở Lang Lăng phủ thành nội muốn tìm đạo Lang Lăng phủ phủ chủ sở trụ địa phương, kỳ thực tuyệt không nan, tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, phỏng chừng đều sẽ biết, bất quá tùy tiện ai đều có thể đủ tìm được Lang Lăng phủ phủ chủ trụ địa phương. Nhưng là cũng không có nghĩa là tùy tiện là ai đều có thể đủ nhìn thấy Lang Lăng phủ phủ chủ, nhất phương chư hầu, lại khởi là ai gặp nhau có thể đủ gặp, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại liền là như thế này, hắn căn bản là vào không được Lang Lăng phủ, đứng ở Lang Lăng phủ kia xa hoa to lớn trước đại môn, hai tòa thạch sư tả hữu mà bạc, uy thế kinh người, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được bình tĩnh Lang Lăng bên trong phủ, có một loại nói không nên lời hơi thở đầy mắt, làm hắn cảm giác được đè nén. Đó là nhất phương chư hầu tọa trấn địa phương, không giống bình thường, Lang Lăng trước phủ, chỉnh tề mà đứng cái mặt áo giáp đại hán thẳng tắp đứng thẳng, hơi thở sắc bén, thế nhưng đều là tiên thiên cảnh huyền diệu tu vi, mà đầu lĩnh một cái còn đến tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, đang lường Đỗ Thiếu Phủ quát, tìm phủ chủ, mệt ngươi này tiểu thuyết xuất ra, ngươi có biết mỗi ngày có bao nhiêu nhân muốn gặp phủ chủ sao, nếu không phải nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta sớm đem ngươi ném tới xa xa đi, ngươi không thể đủ ném ta. Bởi vì ta là các ngươi phủ chủ thân thích. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm cẩn đối kia đầu lĩnh đại hán nói, thân thích, tiểu tử, ngươi có biết một ngày có bao nhiêu nhân ở trước mặt ta giả mạo phủ chủ thân thích sao, tiểu dạng, mau cho ta đi, kia mát mẻ kia ngốc đi. Đại hán huy động nồi đất giống nhau đại nắm tay ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt chớp lên, nói, tin hay không ta tấu ngươi, Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, xem dạng giả mạo thân thích này nhất chiêu thế nhưng bị rất nhiều người dùng xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn sau nhìn đại hán nói, ngươi nhất định ở Lang Lăng Phủ đương sai thật lâu thôi. Đại hán kia nồi đất giống nhau đại nắm tay đình chỉ chớp lên, mang theo kiêu ngạo, nói, kia đương nhiên, ta luôn luôn tại Lang Lăng Phủ đương sai, đi theo phủ chủ, thường xuyên nhìn thấy phủ chủ, nhưng là ngươi thật lâu không có được đến tấn chức, tuyệt đối thật lâu, cùng ngươi thực lực không sai biệt lắm nhân, rất nhiều đều đã được đến chức vị tấn chức thôi, thậm chí còn phải đánh ưu việt, thực lực đều tăng tiến không ít. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm cẩn kia đại hán nói, ngươi làm sao mà biết được? Đại hán nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng lập tức tự hồ là cảm giác được không ổn, ưỡn ưỡn ngực than, nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì, đừng nói hưu nói vượng, vốn đang tưởng chỉ điểm ngươi một hai, ngươi không có hứng thú, quên đi, ai? Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ thở dài, khuôn mặt lộ ra tiếc hận sắc, nhiên sau sẽ làm bộ xoay người rời đi, quy, áo giáp đại hán cắn chặt răng, nhất thời gọi lại Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra nói xem, coi như làm là cho ta giải giải buồn, chương 123, ta cam đoan không đánh ngươi. Đỗ Thiếu Phủ chuyển quá thân, nhìn kia đại hán, nói, ngươi không có được đến tấn chức cơ hội, khẳng định là sẽ không làm việc, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ lại làm sao có thể biết này đại hán chuyện tình, hoàn toàn đều là trinh thám, một cái chỉ có thể đủ thủ vệ tiên thiên cảnh huyền diệu tu vi giả, cho dù là một cái tiểu đầu mục, nhưng là tuyệt đối chứng minh là không quá chịu trọng dụng, xem này đại hán tuổi, cũng biết là ở Lang Lăng Phủ đương sai thật lâu, bằng không cũng hỗn không lên tiểu đầu mục, này đó cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực tất cả mọi người có thể đoán được chuyện tình, nhưng lúc này nhường kia đại hán nghe, vậy thì tự nhiên là không giống với, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, chính là như thế, lời này thế nào giảng? Đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nếu hôm nay giảng nếu có đạo lý, ta còn chưa tính, nếu là nói hưu nói vượng, ta hôm nay phi muốn hảo hảo tấu ngươi một chút không thể, đoán mạng có thể lừa ngươi 10 năm 8 năm, ta hôm nay có thể đủ thấy hiệu quả, có phải không phải lừa ngươi, ngươi lập tức sẽ biết, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, liền lấy hôm nay ta sự tình mà nói, ngươi liền rất sẽ không làm việc, có ý tứ gì? Đại hán mắt to một động, tổng hoài nghi này tiểu có phải không phải ở hốt hắn, Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi ngẫm lại xem, ta muốn gặp phủ chủ, ngươi không cho ta thông báo, vạn nhất ta muốn thật là phủ chủ thân thích làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi không phải không hay ho sao, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, tạm dừng một chút, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, muốn ta là lừa, ngươi nhiều nhất xuất ra lại tấu ta một chút không là có thể sao, ngươi lại không ăn mệt, vì sao không đi thông báo đâu, nếu ta gặp được phủ chủ, nói không chừng ta nhất cao hứng, thay ngươi nói hai câu lời hay, nói ngươi hội làm việc, làm người cơ trí, phủ chủ nhất cao hứng sau, nói không chừng liền đề bạt ngươi, đại hán ánh mắt giật giật, tự hồ là nói có chút đạo lý, nhưng rõ ràng vẫn là không tin Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, nếu ngươi là lừa, đến lúc đó phủ chủ nói ta sẽ không làm việc, muốn không hay ho chính là ta, bằng này. Đỗ Thiếu Phủ theo càng không túi lấy ra một thanh kiếm, một thanh phổ thông bảo kiếm, trên chuôi kiếm mặt có chút quy liệt dấu vết, đây là Đỗ Thiếu Phủ xuất môn thời điểm tử quỷ lão cha cấp, nói là giao cho Lang Lăng Phủ phủ chủ Âu Dương Lăng là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay kiếm giao cho đại hán, nói, đây là tín vật, ngươi đem chuôi này bảo kiếm giao cho phủ chủ lập tức sẽ muốn gặp ta. Đại hán do dự một chút, ánh mắt dao động, rốt cục thì có chút động tâm, tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ thủ kiếm, khẩu khí đều là tốt lắm không ít, nhưng sau đối nói, vậy ngươi chờ xem, ta đi thông báo một chút, giọng nói hạ xuống, kia đại hán cầm kiếm đi thông báo, trước khi rời đi còn ám chỉ ý mặt khác ngủ đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là có chút sợ Đỗ Thiếu Phủ hội nhân cơ hội trốn, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở ngoài cửa lớn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm cũng là có chút không để, dù sao cũng không biết tử quỷ lão cha cùng này Lang Lăng Phủ phủ chủ giao tình đến cùng có bao sâu, hết thảy hiện tại cũng đều là đoán, đình viện thật sâu, cung điện kiến trúc liên miên. Một tòa to lớn trong đại điện, cổ kính thư phòng nội, một cái năm tay cầm nhất mau ngọc giản nơi tay, ngọc giản thượng phù dao động, chính là một khối tin tức ngọc giản, loại này tin tức ngọc giản cũng không khó gặp, một loại đều là truyền lại tin tức sử dụng, ở ngọc giản nội có thể lưu lại thanh âm hoặc là tự, cực kỳ phương tiện. Này năm nam khuôn mặt tuấn lãng, nồng đậm lông mi có chút phản nghịch địa thoáng hướng về phía trước dơ lên, dài mà hơi xoăn lông mi hạ, hai tròng mắt khép hờ xem xét ngọc giản trong vòng tin tức. Anh tuấn mũi, hơi hơi ngăm đen làn da, thấy thế nào, đều là một cái tuấn lãng anh khí nam nhân, hô, Sau một lát, Nam Nam mở hai tròng mắt, một đôi giống sương mai giống nhau trong suốt ánh mắt nội, ánh sao lóe ra, thì thào nói nhỏ, người này, mau 17 năm thôi, rốt cục có động tác, Lăng ca ca. Thư phòng bị đẩy ra, một đạo lửa đỏ sắc mỹ nữ bóng hình xinh đẹp chạy nhanh đi đến. Đóng ngoặc vuông. Đây là một cái mỹ mạo phụ nhân, 40 nhiều một ít tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng là cực kỳ tuổi trẻ, thon dài dáng người đẩy đà yểu điệu, bộ pháp nhẹ nhàng, màu đỏ váy dài thượng có hoàng bội rung động, đen thùi mái tóc quảng lưu vân kế, kế gian cắm mấy đóa châu hoa, vài bước liền vội vàng đi tới Nam Nam bên người. Sang muội, hài đều lớn như vậy người, còn như vậy vô cùng lo lắng, chẳng lẽ lại là nha đầu kia làm ra cái gì khác người chuyện tình đến bất thành. Nam Nam quay đầu, nhìn mỹ phụ nhân, kia sương mai bàn trong suốt ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng nhu tình, Lăng ca ca, ngươi xem, mỹ phụ nhân ngẩng đầu, mỹ mạo trên khuôn mặt, như ngọc da thịt lộ ra đỏ ửng, nguyệt mi tinh trong mắt trào ra kích động, thủ nhất thanh trường kiếm lập tức đưa tới Nam Nam phía trước, Nam Nam ánh mắt dừng ở trên thân kiếm, nhất thời sương mai bàn trong suốt ánh mắt vì này rung lên, thân đều là vì này rung lên, cầm quá trường kiếm, vuốt ve trên chuôi kiếm này quy liệt dấu vết, yết hầu cũng vì này nghẹn ngào dậy lên, chiến nói, thanh văn kiếm, đây là thanh văn kiếm, lúc trước ta nhận thức tên kia thời điểm, đưa cho hắn thanh văn kiếm, Nam Nam nhìn phía trước mỹ phụ nhân, nói, sang muội, là tên kia đến sao, là hắn đến Lang Lăng phủ thành sao, mỹ nữ mỹ phụ nhân đồng dạng thân khẽ rung, nhưng lắc lắc đầu, nói, phủ ngoại thông báo, là một thiếu niên đến, nói là ngươi thân thích đâu, thân thích, Nam Nam thì thào nói nhỏ, lập tức cười, nói, nhất định là tên kia nhi, ta này vừa mới theo Lưu Vân quận thu được bọn họ phụ lưỡng tin tức, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia đã tới rồi, là Ngạo Đồng tỷ hài, Khả Linh hài, chúng ta đi tiếp hắn về nhà đi. Mỹ nữ mỹ phụ nhân mắt không biết vì sao có chút đã ương ước đứng lên, tiếp hắn về nhà, Nam Nam một động, nhưng sau thì thào nói nhỏ, đúng vậy, tên kia cùng nàng hài, vậy thì là của chúng ta hài, kia hài, Khả Linh a, mỹ phụ nhân hốc mắt ướt át, nói nhỏ, hắn đến, ta muốn hảo hảo thay Ngạo Đồng tỷ chiếu cố hắn, không nhường hắn lại chịu nửa điểm ủy khuất. Giọng nói hạ xuống, mỹ phụ nhân nhiên sau liền lập tức xoay người muốn đi tiếp nhân, ông, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh thúy, sang muội, chậm, Nam Nam nhất thời gọi lại mỹ nữ mỹ phụ nhân, cẩn thận nhìn thủ thanh văn kiếm, ánh mắt dao động, Lăng ca ca, như thế nào? Mỹ nữ mỹ phụ nhân nghi hoặc vấn đạo, Nam Nam nhìn thủ thanh văn kiếm, nói, sang muội, ngươi nhìn thấy gì, không phải là thanh văn kiếm sao, không có gì đặc biệt a. Mỹ phụ nhân nhìn thanh văn kiếm, cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt, tên kia nhường tiểu tử kia tới tìm chúng ta, làm gì cần tín vật, chẳng lẽ cùng chúng ta, hắn còn cần này đó sao? Nam Nam nhìn thủ thanh văn kiếm, thần sắc khe khẽ thở dài, nói, thanh văn kiếm là lúc trước chúng ta nhận thức thời điểm, hắn đã cứu ta một mạng, ta đưa cho hắn, lúc này hắn đem thanh văn kiếm cùng nhi giao đến ta thủ, là đại biểu cho, muốn phó thác cho ta a, Lăng ca ca, ý của ngươi là. Mỹ nữ mỹ phụ nhân khuôn mặt thần sắc cũng là biến hóa không ít, kinh ngạc nói, chẳng lẽ tên kia là muốn một người hành động sao, hắn đem nhi giao cho chúng ta, sợ dĩ hắn mới không có lo trước lo sau, sợ là như thế này, hắn đã đợi gần 17 năm, hiện tại nhi đã trưởng thành, giao cho chúng ta sau, hắn sẽ thấy không cần lo trước lo sau. Nam Nam thở dài, tên kia, hắn như vậy có thể một người đi đâu, hắn một người là vô luận như thế nào đấu không lại kia quái vật lớn a. Mỹ nữ mỹ phụ nhân thở dài, ánh mắt cũng mặc quá rét lạnh chi ý, nói, đáng tiếc chúng ta thực lực cũng không đủ, ban không đến bọn họ, hắn lúc này đem thanh văn kiếm cùng hắn nhi đưa tới, không chỉ là muốn đem nhi phó thác cho ta, lấy ta cùng hắn quan hệ, hắn không cần muốn phó thác, hắn sẽ không làm như vậy, Nam Nam mày khẽ nhúc nhích, thủ thanh văn kiếm rung lên, nhất thời nhất cổ kiếm khí bạo dũng, thanh văn kiếm nhất thời ông tác hưởng, kiếm khí tàn sát bừa bãi mà khai, sắc bén vô cùng, nói, kiếm phong sở chỉ vì sắc bén, tên kia, là nhường ta giúp hắn tẩn hắn trách nhiệm, nhường ta giúp hắn tôi luyện nhi a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoài cửa lớn, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng cùng đợi, sau một lát, đó là gặp được kia đại hán chạy xuất ra, tiểu tử, mặt trên cho ngươi chờ. Đại hán đến Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, khuôn mặt thần sắc rất là buồn bực, hắn vào nội phủ, chỉ tiếc liên đại tổng quản đều không có nhìn thấy, trực tiếp đã bị tiểu tổng quản cấp tiệt, nhưng sau liền đoạt hắn chuyện xấu. Hắn liền ngay cả gặp phủ chủ một mặt cơ hội đều không có, hảo. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, tâm không biết vì sao, cũng là tự dưng có chút khẩn trương dậy lên. Đỗ Thiếu Phủ đối Tử Quỷ lão cha cho tới bây giờ đều không có gì hiểu biết, chưa từng nghe qua Tử Quỷ lão cha nhắc tới gì một cái bằng hữu, nhưng hiện tại, hắn muốn gặp này Lang Lăng Phủ phủ chủ, là Tử Quỷ lão cha nhắc tới người đầu tiên, có lẽ hắn có thể mượn này biết một ít Tử Quỷ lão cha sự tình trước kia, này cũng là hắn ở sâu trong nội tâm luôn luôn muốn đi xem xét, hiện tại rốt cục một ít cơ hội khả năng hội tiếp xúc đến Tử Quỷ lão cha sự tình trước kia, sở dĩ, lòng có chút tự dưng khẩn trương dậy lên. Đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kia bình tĩnh gợn sóng không sợ hãi thần sắc, nói, tiểu tử, xem ở ta cho ngươi thông báo phân thượng, ngươi liền cho ta giao một cái để đi, ngươi đến cùng có phải không phải phủ chủ thân thích, quản chi ngươi không phải, ta cam đoan không đánh ngươi. Đỗ Thiếu Phủ trắng liếc mắt một cái này đại hán, nhiên sau vấn đạo, ngươi tên là gì? Vương Tam, gia thứ lão Tam. Đại hán sửng sốt, nhiên sau nói, Vương Tam, ta nhớ kỹ ngươi. Vỗ vỗ này đại hán bả vai, Đỗ Thiếu Phủ một mặt chính sắc nói, ta nhất định sẽ ở thành chủ trước mặt hảo hảo nói ngươi vài câu lời hay, chờ lên chức đi. Đại hán ánh mắt hồ nghi, gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn không biết lúc này hắn có nên hay không tính này tiểu thỏ tể lời nói, hắn tổng cảm giác này tiểu thỏ tể trong miệng mặt không có một câu lời nói thật, kẻo kẹt. Nhưng vào lúc này, phủ đại môn mở ra, bình thường phủ đại môn nhưng là chỉ khai đại môn bên cạnh nhất phiến cửa nhỏ, đại môn mở ra, có không ít người vội vàng đi ra, khi trước một cái mỹ nữ mỹ phụ nhân dẫn đầu vô cùng lo lắng bỏ chạy xuất ra. Chương 124, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động, phu nhân, cái ngoài cửa gác áo giáp đại hán nhìn thấy mỹ nữ mỹ phụ nhân, nhất thời ánh mắt kinh ngạc sau vội vàng hành lễ, bình thường phu nhân nhưng là cực nhỏ xuất ra, mỹ nữ mỹ phụ nhân cấp tốc đi ra, nhiên sau đi tới Đỗ Thiếu Phủ bên người, nguyệt mi tinh mắt, mâu ánh sáng động, ánh mắt cẩn thận dừng ở Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn này mỹ nữ mỹ phụ nhân, không biết vì sao, nhìn kia mỹ phụ nhân ánh mắt, lòng có chút khác thường dao động, giống như là có cái gì xúc động tiếng lòng, lòng có một cổ lo lắng lưu quan, này mỹ phụ nhân ánh mắt là như vậy ấm áp, mỹ nữ mỹ phụ nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn không được tinh mắt bắt đầu ướt át, thân thủ nắm mắt Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt, nói, hảo hài, cho ngươi chịu ủy khuất, chúng ta về nhà, mỹ nữ mỹ phụ nhân nói chuyện yết hầu có chút nghẹn ngào, nhưng khuôn mặt mang theo mỉm cười, nhiên sau lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ đó là đi hướng phủ. Đỗ Thiếu Phủ có chút sững sờ, ngơ ngác nhậm này mỹ phụ nhân lôi kéo chính mình tay vào phủ, không biết vì sao, nhìn kia mỹ phụ nhân ướt át ánh mắt, tâm cũng không đoan chua xót, cái loại cảm giác này chưa bao giờ từng có. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bị phu nhân lôi kéo tiến nhập phủ, cái áo giáp đại hán cũng sửng sốt, xem như vậy, kia thiếu niên đâu chỉ là phủ chủ một loại thân thích đơn giản như vậy a. Tuyệt đối không phải một loại thân thích a, hoàn hảo, vừa mới không có đem hắn đuổi đi, bằng không, Hoàng Tam kinh ngạc sau, nhiên sau bản thân lau lau rồi một chút thái dương mồ hôi lạnh, tâm thầm nghĩ, còn tốt bản thân không có đem kia tiểu tử, không, hẳn là không có đem kia vị thiếu gia đuổi đi, bằng không hắn hôm nay thì phải là không hay ho lớn, cái này thành công a. Lập tức Hoàng Tam trên mặt liền hiện lên trừ bỏ ảo tưởng tươi cười, tưởng tượng thấy hắn mùa xuân sẽ đến. Lập tức hắn sẽ xuân về hoa nở. Hoàng Tam, ngươi này vô liêm sỉ này nọ, cũng dám đem thiếu gia che ở phủ ngoại, quay đầu lại thu thập ngươi. Ngay tại Hoàng Tam ảo tưởng thời điểm, đột phá chính là một chậu nước lạnh phát xuống dưới. Một cái thân tổng quản phục sức bộ dáng nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tam liếc mắt một cái, nhiên sau ngay lập tức mang theo không ít nha hoàng cùng hộ vệ theo đuôi phu nhân tiến nhập phủ. Ta, Hoàng Tam ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời, hắn muốn đi truyền tin vật, chính là bị này tiểu tổng quản cấp chặn đứng, mà hiện tại người này cư nhiên còn dám cho hắn tiểu hài mặt, hắn hận không thể tấu tên kia một chút, nhưng là hắn cũng biết bản thân chỉ có thể đủ chịu đựng, ở Lang Lăng phủ trong vòng, tiểu tổng quản địa vị so với hắn nhưng là muốn cao, Lang Lăng phủ trong vòng, giai mộc xanh rờn, kỳ hoa rực rỡ, núi giả trong vòng, vùng thanh lưu, theo hoa một chỗ sâu tả cho thạch khích dưới, Đỗ Thiếu Phủ bị mỹ nữ mỹ phụ nhân lôi kéo, xuyên qua không ít đình viện, đường nhỏ bằng phẳng khoan thông suốt, hai bên phi lâu sáp không, điêu manh tú hạm, thạch đặng xuyên vân, bạch thạch vì lan, vây quanh ao, cầu đá tam cảng, thú mặt hàm phun, biết bao nguy nga hoa lệ, gặp qua phu nhân, dọc theo đường đi, không ít mặc áo giáp, khí thế sắc bén hộ vệ đều là cung kính hành lễ, các ngươi đều nhớ kỹ, đây là thiếu phủ thiếu gia, về sau nếu là thiếu phủ bị nửa điểm ủy khuất, ta duy các ngươi sự hỏi. Mỹ nữ mỹ phụ nhân dọc theo đường đi đối sở hữu hộ vệ cùng hạ nhân giao đãi, nhìn ra được đến tâm tình cực cao, trên khuôn mặt luôn luôn mang theo ý cười, còn không ngừng cấp Đỗ thiếu phủ giới thiệu này, giới thiệu kia. Lang Lang phủ sở hữu hộ vệ cùng hạ nhân, nha hoàn thấy thế, đều là nghi hoặc không thôi, ai cũng không biết này thiếu phủ thiếu gia là cái gì lai lịch, nhưng là xem phu nhân kia cao hứng trình độ, kia nhưng là so với thân nhi còn muốn thân. Yên tĩnh thiên thính, mỹ nữ mỹ phụ nhân còn tại đánh giá Đỗ thiếu phủ, ánh mắt ướt át nhưng thật ra biến mất, nhưng đầy mắt đều là thích cùng cao hứng, nói nhỏ, trưởng thật đúng rắn chắc, cũng tuấn lãng, cùng tên kia nhưng thật ra điểm giống. Đóng ngoặc vuông, phu nhân, Đỗ thiếu phủ rốt cục tìm được cơ hội chen vào nói, này dọc theo đường đi đều không có cơ hội chen vào nói, mỹ nữ mỹ phụ nhân đều ở cao hứng giới thiệu Lang Lang bên trong phủ hết thảy, ta nhưng thật ra quên, xem ta này cao hứng, đều mơ hồ. Mỹ nữ mỹ phụ nhân đánh gãy Đỗ thiếu phủ lời nói, mỉm cười, nói, ngươi hẳn là bảo ta A Di, ta gọi Nguyên Sang Sang, là phụ thân ngươi bằng hữu, cũng là mẫu thân ngươi hảo tỷ muội, Sang Di. Đỗ thiếu phủ nghe vậy rung lên, gật đầu đáp sau, nhìn trước mắt mỹ phụ nhân, đang muốn còn muốn hỏi một ít về cha mẹ chuyện tình, nhưng là bị Nguyên Sang Sang lại đánh gãy nói, hảo hài, ngoan. Nguyên Sang Sang đánh gãy Đỗ thiếu phủ lời nói, cao hứng cười, nói, nếu đến, về sau đây là nhà ngươi, hảo hảo ở, Sang Di hội chiếu cố ngươi, đa tạ Sang Di, bất quá lần này ta đến, là tới tìm Lang Lang phủ phủ chủ. Đỗ thiếu phủ không có quên đến Lang Lang phủ chủ yếu mục đích, lúc này nhưng thật ra cũng ít nhiều là có thể xác định, tử quỷ lão cha không chỉ có là cùng Lang Lang phủ phủ chủ quan hệ tốt lắm, mà tử quỷ lão cha cùng mẫu thân còn cùng này Sang Di thật tốt, theo Sang Di mắt, Đỗ thiếu phủ có thể cảm giác được hết thảy. Nguyên Sang Sang nghe vậy, ánh mắt bất lưu dấu vết mặt quá một chút hoa hòe, nhưng sau đối Đỗ thiếu phủ cười nói, ngươi Lăng bá bá mấy ngày nay vừa khéo đang bế quan, chờ hắn xuất quan sau, ngươi là có thể nhìn thấy hắn, bế quan. Đỗ thiếu phủ sửng sốt, lúc này cũng tự nhiên là có thể đoán đến này Sang Di cùng Lang Lang phủ phủ chủ Âu Dương Lăng quan hệ, do dự một chút, nhưng sau nhìn Nguyên Sang Sang, ánh mắt rất có lo lắng, ngốc hài, có cái gì đã nói đi, đây là nhà của mình, cũng không nên câu nệ. Nguyên Sang Sang nói, mâu quan tràn đầy yêu thương, Sang Di, cha ta để cho ta tới, là muốn đòi nhường ta nói cho Lăng bá bá Lưu Vân quận một sự tình, việc này ta đã kinh biết đến, bao lớn một chút sự tình, không phải là ngươi cha diệt Lưu Vân quận một ít không lâu mắt tên sao, yên tâm đi, không có vấn đề gì, về sau Thạch Thành cũng sẽ không thể lại có cái gì phiền toái, Sang Di sẽ an bài hảo. Nguyên Sang Sang lại đánh gãy Đỗ thiếu phủ lời nói, Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhưng thật ra tâm yên tâm đến, ít nhất là không cần lại nhiều lo lắng Thạch Thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lang Lang phủ thành trong vòng, hộ vệ thay ca, Hoàng Tam thay ca sau, trở lại hộ vệ ở lại hậu viện nội sau, còn tại sinh hờn dỗi, hôm nay thật vất vả có cơ hội biểu hiện một phen, nhưng này chờ cơ hội dĩ nhiên là bị không công bỏ lỡ. Ngược lại là chẳng nhiều bình thường liền khiến người chán ghét tiểu quản gia cấp mặt tiểu hài, làm giận a. Hoàng Tam càng nghĩ càng giận, hung hăng vỗ một chút bản thân đùi, Hoàng Tam, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, lập tức một cái thanh tú nha hoàng đó là đi đến, Thu tổng quản, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Tam nhất thời đứng dậy hành lễ, trước mắt này thanh tú nha hoàng hắn nhưng là nhận thức, phu nhân bên người người tâm phúc, hậu viện tổng quản. Ở toàn bộ Lang Lang phủ cũng là địa vị cực cao, nghe nói này Thu tổng quản vẫn là một cường giả, một loại hộ vệ căn bản không phải là đối thủ của nàng, liền ngay cả quân không ít cường giả đối nàng đều phải tất cung tất kính. Thanh tú nha hoàn lườm Hoàng Tam liếc mắt một cái, nhưng sau nói, thiếu phủ thiếu gia muốn đi ra ngoài bàn bạc sự, chỉ tên cho ngươi cùng, ta cho ngươi tìm vài cái thực lực cường một điểm, hảo hảo bảo hộ thiếu phủ thiếu gia, nếu ra bại lộ, ngươi duy ngươi sự hỏi, chỉ tên muốn ta bồi. Hoàng Tam sửng sốt, nhưng sau nhất thời liền kích bắt đầu chuyển động, này chuyện xấu nếu làm tốt, kia hắn về sau tấn chức tuyệt đối chính là không thành vấn đề, xem dạng kia thiếu phủ thiếu thật đúng không phải phủ chủ một loại thân thích a. Lúc này, Hoàng Tam cảm thấy tự bản thân muốn phát dấu hiệu, có lẽ bản thân có thể đủ theo chuyện này thượng bắt đầu, không cần bao lâu, hắn sẽ thăng chức tăng lương, lên làm đội trưởng, nhưng sau đại đội trưởng, lại cưới một cái phu nhân bên người nha hoàng. Ở Lang Lang bên trong phủ đi lên bản thân đỉnh phong, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động, nghĩ vậy, Hoàng Tam hảo kỳ đối thanh tú nha hoàng vấn đạo, Thu tổng quản, kia thiếu phủ thiếu gia đến cùng là cái gì lai lịch, ngươi nhớ kỹ thiếu phủ thiếu gia là ngươi chủ là được, kia nhiều như vậy vô nghĩa. Thanh tú nha hoàng nói xong sau liền xoay người rời đi, nàng còn muốn biết thiếu phủ thiếu gia là cái gì lai lịch đâu. Hiện tại toàn bộ Lang Lang phủ trong vòng nhân đều ở đoán, nhưng chỉ có không có bất luận kẻ nào biết. Đỗ thiếu phủ theo Lang Lang phủ xuất ra thời điểm đã là nhanh hoàng hôn, luôn luôn bị Sang Di lôi kéo hỏi đông hỏi tây, hỏi hắn từ nhỏ đến lớn chuyện tình, hỏi tử quỷ lão cha mấy năm nay tình hình gần đây. Nghe tới tử quỷ lão cha này mười mấy năm luôn luôn tại uống rượu, mà bản thân kém chút vô pháp tu luyện thành vì bán phế nhân thời điểm, Đỗ thiếu phủ lại thấy được Sang Di mắt đã ương ướt. Cuối cùng nếu không Đỗ thiếu phủ nói còn có một số việc muốn làm, căn bản là ra không được Lang Lang phủ. Bất quá Sang Di đáp ứng nhường hắn xuất ra điều kiện, cũng là nhường hắn mang vài người cùng nhau, miễn cho là ở Lang Lang phủ thành mới đến, hội không quen tất. Vì thế Đỗ thiếu phủ liền nhớ tới Hoàng Tam, dù sao cùng Hoàng Tam thành thục một ít, theo bên người cũng sẽ không thể rất kỳ quái. Chính là nhường Đỗ thiếu phủ thật không ngờ là, trừ bỏ Hoàng Tam ở ngoài, Sang Di còn cho hắn an bày 4 mạch động cảnh sơ đăng, còn có một mạch động cảnh viên mãn tu vi giả theo bên người, tổng cộng 7 người, cử đại biểu cho Lang Lang phủ tượng trưng Hắc Lân yêu mã. Đỗ thiếu phủ đi nhà cũ, tâm cũng luôn luôn có chút lo lắng mang tin ngữ cùng Mộ Dung U Nhược ở nhà cũ có thể hay không gặp chuyện không may. Chính là chờ Đỗ thiếu phủ về tới nhà cũ sau, cũng là chỉ có mang tin ngữ cùng Vương Lân yêu hổ ở. Vương Lân yêu hổ không biết gặp cái gì ngược đãi, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ sau khi trở về, một mặt ủy khuất cùng cầu cứu, thiếu phủ ca ca, bọn họ là loại người nào? Nhìn thấy ngoài cửa kia bất phàm thất thất Hắc Lân yêu mã, còn có cảm giác kia mấy người trên người sắc bén hơi thở, mang tin ngữ bản năng có chút sợ hãi, là bằng hữu của ta, không cần sợ hãi. Đỗ thiếu phủ ánh mắt đảo qua trạch viện, vấn đạo, ngươi tiểu tử gì đâu? Mang tin ngữ thế này mới giống dậy lên, nhất thời nói với Đỗ thiếu phủ ca ca, ta tiểu di vừa mới đi không lâu, nói là chờ ngươi trở về, cho ngươi đi một chuyến cố hương, cố hương. Đỗ thiếu phủ đối tên này tự hồ là có chút quen thuộc, giống như từ nơi này nghe được quá. Chương 125, này vị thiếu gia, đừng nháo. Ở Vương Lân yêu hổ tuyệt vọng ánh mắt, Đỗ thiếu phủ ám chỉ ý Vương Lân yêu hổ tiếp tục bảo hộ mang tin ngữ, nhưng sau mới đi ra nhà cũ. Nhà cũ đại môn lúc này đã hoàn hảo vô khuyết, nhưng chung quanh có tân sửa chữa quá dấu vết, hẳn là Bạch Thiên Mộ Dung U Nhược tìm người tu tốt. Trạch ngoại, Đỗ thiếu phủ xoay người lên ngựa, ánh mắt nghi hoặc đối Hoàng Tam vấn đạo, Hoàng Tam, cố hương ở đâu? Cố hương, nghe được Đỗ thiếu phủ lời nói, Hoàng Tam cùng bên người 5 người đều là ánh mắt biến hóa dậy lên, đều là ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đỗ thiếu phủ, quả nhiên là thiếu gia, chính là không giống với a, nguyên lai là muốn đi cố hương. Hoàng Tam tâm cảm thán, cố hương kia địa phương, kia nhưng là hắn luôn luôn tha thiết ước mơ muốn đi, nhưng chỉ có lấy thân phận của hắn cũng không tư cách vào đi cố hương, kia địa phương cả đêm tùy tiện một điểm tiêu phí, đều cũng đủ hắn một năm kiếm. Nhìn thấy Hoàng Tam đám người kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Đỗ thiếu phủ cũng nghi hoặc, vấn đạo, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết cố hương? Thiếu phủ thiếu gia, ta nhưng thật ra biết cố hương, bất quá không có đi vào a. Hoàng Tam có chút ngượng ngùng, nhìn sau cung kính hỏi bên người một người mặc màu lam trang phục đại hán, nói, Trương đội trưởng, cố hương ngài hẳn là đi vào, ngài cùng thiếu phủ thiếu gia nói một chút đi. Khi bị kêu Trương đội trưởng đại hán nhất thời sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, hơi hơi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoàng Tam sau, nhìn sau nói với Đỗ thiếu phủ thiếu gia, kỳ thực cố hương ta cũng chỉ là đi qua một lần mà thôi, còn trước đây cùng một ít bằng hữu đi vào, đó là Lang Lang phủ thành nội lớn nhất nổi danh nhất phong nguyệt nơi. Bên trong sở hữu cô nương không chỉ có xinh đẹp, quan trọng nhất đều cũng có không tầm thường bản sự, có nhân tinh thông cầm kỳ, có nhân tinh thông thi họa đợi chút, chứa nhiều ưu điểm, đi nơi nào một lần, đủ để làm nam nhân nhạc không tư gia, nguyên lai là phong nguyệt nơi. Đỗ thiếu phủ ánh mắt âm thầm một điều, cũng lập tức nghĩ tới, kia cố hương lão bản tự hồ đúng là Lang Lang tứ thiếu một trong mạnh lai tài, không nghĩ tới Mộ Dung U Nhược sẽ làm bản thân đi cố hương, không biết nhường bản thân đi làm cái gì. Sợ là chỉ có đi mới biết được, hơi hơi suy tư một chút, lúc này tốt xấu cũng là bên người cá nhân đi theo bản thân kêu thiếu gia, Đỗ thiếu phong cũng ngượng ngùng lộ ra bản thân là lần đầu tiên đi phong nguyệt nơi người mới, đối nhân đạo, đi, hôm nay ta mời các ngươi cố hương uống rượu đi, đa tạ thiếu phủ thiếu gia, nhân nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, cố hương kia chờ địa phương, toàn bộ Lang Lang phủ thành trong vòng, lại có cái nào nam nhân không nghĩ đi, chẳng qua kia bên trong tiêu phí, đủ để làm toàn bộ Lang Lang phủ thành trong vòng 10% nam nhân cũng vô pháp đặt chân. Hôm nay có thiếu gia thỉnh bọn họ đi cố hương, này mấy người như thế nào có thể không vui, tâm đều là thầm nghĩ, nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay là một chuyến khổ sai sự, nhưng không tưởng quả là đến đúng rồi. Đặc biệt Hoàng Tam, hôm nay nhưng là kích động thật, hắn bị thiếu gia chỉ tên muốn nhân, nhưng lại là cùng Lang Lang phủ tư quân chi bốn đại đội trưởng, còn có một bình thường chỉ có thể đủ xa xa ngưỡng vọng đội trưởng cùng nhau cộng sự, trước không nói về sau có thể hay không bị đề bạt, nhưng ít ra về sau, đủ để là nhường này bình thường này dễu cợt người của hắn, chỉ có hâm mộ ghen ghét phân. Đặng Đặng, vó ngựa bay nhanh, khí thế sắc bén, Hắc Lân yêu mã nơi đi qua, sở hữu Lang Lang phủ thành người chú mục tướng xem, mắt đều là nóng cháy sắc, đèn hoa vừa lên, Lang Lang phủ thành nội đại bộ phận địa phương, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, mà nhất náo nhiệt địa phương, làm chút Lang Lang phủ thành tâm không xa, Tuyết Nguyệt đường cái, mỗi đến đèn hoa vừa lên thời điểm, Tuyết Nguyệt đường cái so với Bạch Thiên còn muốn náo nhiệt nhiều, phồn hoa dị thường, chính là vô số nam nhân hội tụ địa phương, đủ là có thêm nhân mạch khách tập trung, phú thương nhân vật nổi tiếng tề tụ, đóng ngoặc vuông, mà này Tuyết Nguyệt đường cái nổi danh nhất, đừng quá mức Cố Hương, Cố Hương, chính là sở hữu nam nhân trong mộng thiên đường, đủ để làm vô số nam nhân đủ để ngày đêm tâm thần nhộn nhạo, Tuyết Nguyệt đường cái không có biện pháp nhường tọa kỵ tiến vào, đường cái ngoại có cố định gửi lại tọa kỵ địa phương, có thể tưởng tượng, Tuyết Nguyệt đường cái vốn chính là người ta tấp nập, công nhi tề tụ địa phương, cơ hồ này công ca đều có thoạt nhìn hùng vĩ nguy nga yêu thú tọa kỵ, nếu là nhường yêu thú tọa kỵ tiến vào, sợ là này Tuyết Nguyệt đường cái lại đại, cũng dung không dưới vài người, thật sự là náo nhiệt a. Đỗ Thiếu Phủ một hàng bảy người xuống ngựa đi vào Tuyết Nguyệt đường cái, nhìn đến kia đèn đuốc sáng trưng, oanh oanh yến yến phong hoa Tuyết Nguyệt nơi, cũng là rất là kinh ngạc, ngã tư đường hai bên, thanh lâu lâm lập tranh diễm, này phấn hồng lầu các thượng, vô số mặt bại lộ xinh đẹp nữ vung phấn cánh tay, nhưng không ít hán đều là không hề sức chống cự đi đến tiến vào, thiếu gia, phía trước chính là Cố Hương, đi bộ không bao lâu, náo nhiệt Tuyết Nguyệt trên đường cái, Trương đội trưởng đối Đỗ Thiếu Phủ chỉ vào phía trước nói, Đỗ Thiếu Phủ theo phía trước nhìn lại, một tòa khổng lồ cung điện lâm viên tọa lạc tại Tuyết Nguyệt đường cái ương, hai bên là tam điều đường cái giao nhau khẩu, cung điện hoa lệ, lâm viên uy vũ đường hoàng, đèn đuốc sáng trưng, ngăn nắp sáng ngời, khí thế bất phàm, xa xa nhìn lại, này khổng lồ cung điện lâm viên tọa lạc tại này Tuyết Nguyệt trên đường cái, cũng là chút không hiện tục tằn, ngược lại là có vẻ trang trọng thanh lịch, có một phong cách riêng, đây là Cố Hương sao? Đỗ Thiếu Phủ tâm âm thầm kinh ngạc, nhưng sau theo Hoàng Tam đám người đó là đi hướng Cố Hương, Cố Hương cửa, người ta tấp nập, tất cả mọi người muốn sắp xếp đội đi vào, này còn không phàm là có thêm không ít Lang Lang phủ thành nội có đầu một mặt phú thương nhân vật nổi tiếng, nhưng lúc này ở Cố Hương kia uy vũ khí phái đại môn khẩu, vẫn như cũ là muốn xếp hàng vào bàn, việc là có thêm không ít bình thường ở Lang Lang phủ thành nội kiêu ngạo kiệt ngạo hoàng khố công, lúc này đang chờ xếp hàng đi vào, cũng là thành thành thật thật, đúng là không một người tranh cãi ầm ĩ, đổ là có thêm không ít thấp giọng nghị luận thượng, đàm cũng không không phải một ít phong hoa tuyết nguyệt chuyện tình, nội dung cũng tốt nghe không đi nơi nào, hậu trường không đơn giản a. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở đám người, tâm âm thầm suy tư, này Cố Hương sau lưng không có một chút thực lực bối cảnh, sợ là cũng không có khả năng, này vị thiếu gia, có thể có Cố Hương hội viên tạp, rốt cục đến phiên Đỗ Thiếu Phủ, đi đến kia tráng lệ ngoài cửa lớn, cũng là bị một cái thân bất phàm môn đồng thanh niên lễ phép ngăn cản, khuôn mặt mang theo mỉm cười, cực cụ lực tương tác, hội viên tạp, cái gì hội viên tạp, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, tự hồ cũng nghĩ tới Mộ Dung U Nhược nhắc tới quá, này Cố Hương bên trong cần hội viên tài năng đủ tiến vào, cũng không phải là ai đều có thể đủ tiến vào, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, môn đồng thanh niên vẫn như cũ là mỉm cười nói với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta Cố Hương tổng cộng có 3 loại hội viên tạp, ngân tạp, kim tạp, còn có chí tôn tạp, mua một trương ngân tạp là 10 vạn huyền tệ, trở thành ngân tạp hội viên sau, ngài liền là của chúng ta khách quý, mỗi lần lại đây Cố Hương, đều có thể đủ được đến chúng ta tốt nhất phục vụ, mua một trương kim tạp vì 50 vạn huyền tệ, kim tạp hội viên là chúng ta Cố Hương trọng yếu khách quý, ngài mỗi lần đến, đều không cần muốn xếp hàng, hội có chúng ta an bày khách quý thông đạo tiến vào, có thể dự lưu tốt nhất phòng, có thể ưu tiên lựa chọn chúng ta bên trong giai lệ, còn có cái khác rất nhiều phục vụ, mua chí tôn tạp vì 300 vạn huyền tệ, nếu ngươi là của chúng ta chí tôn hội viên, kia Cố Hương chính là nhà ngươi, nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Môn đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hơi nói xong, mặt không hồng khí không suyễn, đủ thấy này bản lĩnh bất phàm, còn có thể đủ bảo trì tươi cười, này tuyệt đối là hơn người bản sự, sau đó tiếp tục mỉm cười đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, không biết này vị thiếu gia tưởng mua kia một loại hội viên tạp đâu, nghe kia môn đồng thanh niên giới thiệu, Hoàng Tam, Trương đội trưởng đám người cũng là vì này kinh ngạc, tiện nghi nhất một trương hội viên tạp đều là 10 vạn huyền tệ, kia đối với phổ thông phú thương mà nói, cũng là tuyệt đối đau lòng, liền tính là Trương đội trưởng cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, 10 vạn huyền tệ trên người hắn không phải không có, bất quá thân là võ giả, trên người hắn tuyệt đối không có tiền mặt, 10 vạn huyền tệ cũng chỉ là trên người sở hữu trang bị, bao gồm là binh khí, đang dược đợi chút, mà 50 vạn kim tạp cùng 300 vạn chí tôn tạp, liền tính là hắn, cũng chỉ có thể đủ là đổ hấp khí lạnh, mà nếu là tán gia bại sản mua một trương kim tạp sau, cũng không có tiền đi vào tiêu phí. Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam đám người ánh mắt đều là dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người, không biết này xa lạ thiếu phủ thiếu gia hôm nay sẽ đến này tiêu kim quật tiêu tốn bao nhiêu tiền, phu nhân yêu thương thiếu gia, hẳn là tiêu tiền như nước chủ đi. Ngay tại mọi người mục thị, Đỗ thiếu phủ cũng là đối kia môn đồng thanh niên lắc lắc đầu, nói, ta không mua hội viên tạp, ta là tìm đến mộ dung u nhược cô nương. Nghe vậy, không chỉ là Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam sắc mặt biến, kia mỉm cười môn đồng sắc mặt cũng đổi, nhưng là vẫn như cũ vẫn duy trì tươi cười, nói, này vị thiếu gia, đến cố hương nhân, rất nhiều đều là tìm đến mộ dung u nhược cô nương, ngươi muốn vào đi, vẫn là trước mua một trương tạp đi, chỉ có hội viên tài năng đủ đi vào. 10 vạn huyền tệ ta cảm thấy thật quý, ta không tính toán mua. Đỗ thiếu phủ nghiêm cẩn lắc lắc đầu, tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ mộ dung u nhược ở cố hương thật nổi danh bất thành, bằng không làm sao có thể có rất nhiều nhân tìm, không có trùng tên trùng họ nhân đi, đây chính là cố hương, là phong nguyệt chỗ a, chẳng lẽ. Nghĩ vậy, Đỗ thiếu phủ nhìn môn đồng thanh niên, nói, nhưng là ta thật sự muốn vào đi tìm mộ dung u nhược cô nương. Nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, ở đây nhất thời còn có nhân ánh mắt lăng dậy lên, này rõ ràng chính là tìm đến tra a. Cách đó không xa, cố hương đại môn khẩu, vài cái mặt trang phục đại hán cũng là lập tức từ từ đi vào, bắt đầu đứng ở mỉm cười môn đồng thanh niên sau lưng. Thấy thế, một mặt lăng nhiên Hoàng Tam cùng Trương đội trưởng đám người cũng nhất thời sắc mặt vi đổi, mặc kệ thế nào, này vị thiếu gia nhưng là tuyệt đối không thể đủ gặp chuyện không may. Này vị thiếu gia, đừng nháo. Mỉm cười môn đồng thanh niên nhìn Đỗ thiếu phủ, ánh mắt ý cười không có như vậy nồng đậm, nói, mặt sau còn có rất nhiều nhân xếp hàng, về nhà chơi đi. Ta nói, ta muốn đi vào tìm người, tìm được liền xuất ra, các ngươi mở tiệm, nào có không nhường nhân đi vào tìm người, chẳng lẽ các ngươi là hắc điếm a? Đỗ thiếu phủ nghiêm cẩn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 126, ta sẽ đánh ngươi. Hoa 10 vạn huyền tệ đi vào tìm một người. Tuy rằng hôm nay Đỗ thiếu phủ xuất ra Lang Lăng phủ thời điểm, Sang Di trực tiếp cũng rất kinh người cho hắn 10 vạn huyền tệ nhường hắn tùy tiện ở Lang Lăng phủ đi dạo, nhưng là muốn nhường Đỗ thiếu phủ tìm này 10 vạn huyền tệ cho rằng vé vào cửa đi vào cố hương tìm một người, Đỗ thiếu phủ đánh chết cũng là không đồng ý. Hắc điếm, nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, mọi người sắc mặt bắt đầu thay đổi, kia mỉm cười môn đồng thanh niên cùng phía sau vài cái trang phục khôi ngô đại hán cũng sắc mặt biến. Lang Lăng phủ thành trong vòng, ai dám ở cố hương đại cửa nói cố hương là hắc điếm, này tuyệt đối là cái thứ nhất. Tiểu tử, không có tiền liền chạy trở về gia uống sữa đi, chưa dứt sữa tiểu cũng lại đây tìm cô nương, đừng chống đỡ bản đưa ra giải quyết chung. Nhưng vào lúc này, một cái thân cẩm bào thanh niên rốt cuộc nhịn không được vọt ra, này phía trước tiểu thí hài đã là chống đỡ hắn thật lâu. Tiểu thí hài, về nhà uống sữa đi thôi, chưa dứt sữa tiểu tử, thế nhưng đến cố hương tìm cô nương. Theo này cẩm bào thanh niên đi ra, này bên người vài cái quần áo tiên diễm thanh niên cũng là một đám đi ra, ánh mắt đều là trào phúng nhìn Đỗ thiếu phủ, mỉm cười môn đồng cùng phía sau vài cái trang phục đại hán thấy thế, cũng tạm thời đình chỉ động tác, mở tiệm đối mặt đều là khách, lúc này đã có mặt khác người đến xuất ra phiền toái khách, kia bọn họ cũng vui vẻ quan vọng. Hoàng Tam thấy thế, tưởng muốn tiến lên, thân là Lang Lăng phủ nhân, Hoàng Tam tuy rằng thực lực một loại, bất quá có thiếu gia ở, có sau lưng Lang Lăng phủ ở. Lúc này đây đến cố hương vẫn là cùng thiếu gia đến, xem như đương sai đâu, sở dĩ thật đúng là không có gì hay sợ. Bất quá ngay tại Hoàng Tam tưởng muốn đi ra thời điểm, Trương đội trưởng cũng là kéo lại Hoàng Tam, ý bảo Hoàng Tam không cần nóng lòng vọng động, thân là quân nhân, vừa tới lúc này hắn cũng tưởng cố ý thử một chút vị này nhường phu nhân yêu thương có thêm thiếu gia có bao nhiêu cân lượng. Thứ hai, Lang Lăng phủ thân phận, ở cố hương bực này địa phương, vẫn là không có bại lộ sẽ không cần nhiều bại lộ hảo. Nguyên lai là Lâm Công nhưng là thật lâu không có tới. Gặp đạo kia cẩm bào thanh niên, mỉm cười môn đồng thanh niên trên khuôn mặt, nhất thời lại lần nữa khôi phục kia làm người ta cực kỳ thoải mái mỉm cười. Gần nhất có một số việc vội, đi một chuyến nơi khác, là thật lâu không có tới, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đều có tiểu thí hài đến cố hương tìm cô nương, ha ha. Cẩm bào thanh niên cười to, thần thái càng cuồng ngạo dậy lên, xem dạng bình thường ở Lang Lăng phủ thành nội, không thiếu ỷ thế hiếp người, ánh mắt lại cười nhạo trêu ghẹo nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, tiểu tử, còn không quay về uống sữa, bằng không, ca hôm nay mang ngươi đi vào cố hương kiến thức, được không được, ha ha. Đỗ thiếu phủ nhìn kia cẩm bào thiếu niên, ánh mắt giật giật, vấn đạo, ngươi có hội viên tạp sao? Cẩm bào thanh niên sửng sốt, nhưng sau có chút kiêu ngạo đại nói, ta đương nhiên là có, cố hương hội viên tạp cũng không phải là ai đều có năng lực làm. Thanh bào thanh niên thật tự hào, thân là một người nam nhân, có cố hương hội viên tạp, cũng thật là nhất kiện đáng giá tự hào chuyện tình, đem ngươi hội viên tạp cho ta được không được. Đỗ thiếu phủ nhất thời ánh mắt đối trước mắt cẩm bào thanh niên sáng ngời, cho ngươi, ha ha, này tiểu đầu cháy hỏng thôi, nguyên lai là cái ngốc. Nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, chung quanh kia vài cái đi theo mà đến quần áo tiên diễm hoa lệ thanh niên đều là cười ha ha, cho ngươi, ha ha, tiểu tử, dựa vào cái gì? Cẩm bào thanh niên nhìn Đỗ thiếu phủ cười nói, không nghĩ tới ở cố hương cửa còn có thể đủ đụng tới một cái ngốc, đợi đến cố hương trong vòng, Đỗ là có thêm không sai trọng tâm đề tài có thể cùng các cô nương hàn huyên. Đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ nghiêm cẩn nhìn cẩm bào thanh niên, nói, bởi vì ngươi nếu không cho ta, ta sẽ đánh ngươi. Cái gì? Cẩm bào thanh niên sửng sốt, lập tức mục thị Đỗ thiếu phủ, cực kỳ trào phúng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai sao? Ngươi xác định ngươi muốn đánh ta, mặc kệ ngươi là ai, ta đô hội đánh ngươi. Đỗ thiếu phủ gật gật đầu, nhưng sau nói, bất quá chỉ cần ngươi cho ta hội viên tạp, ta cam đoan không đánh ngươi. Ha ha ha ha, cẩm bào thanh niên phá lên cười, cười nước mắt đều xuất ra, thật vất vả dừng nổi lên tươi cười, nhưng vẫn là cười nhịn không được bụng run rẩy, nói, tiểu tử, ngươi thật có dũng khí, ở Lang Lăng phủ thành trong vòng, dám nói đánh ta nhân thật đúng là không nhiều lắm a. Ta sẽ không đem hội viên tạp đưa cho ngươi, bởi vì ta thật sự muốn biết, ngươi hội thế nào đánh ta, ha ha. Nói xong, cẩm bào thanh niên lại nhịn không được phá lên cười. Vị này thiếu phủ thiếu gia, sẽ không thật sự là đầu có vấn đề đi, thế nào còn có thể hỏi người khác muốn hội viên tạp. Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam đám người lúc này cũng sắc mặt vì này co rúm, nguyên bản còn tưởng rằng đi theo này thiếu gia đến cố hương là tới một bước lên trời, không nghĩ tới này thiếu gia dĩ nhiên là như vậy nhất vị thiếu gia. Mãn tràn cười vang chi, Đỗ thiếu phủ vẫn như cũ vẫn là phong khinh vân đạm, nhìn kia cẩm bào thanh niên nói, ngươi so với kia cái gì Lang Lăng tứ thiếu Quách Khôn thế nào, này, đang ở cười to thanh niên nghe vậy, cũng là chợt liền khuôn mặt run rẩy một chút, hắn mặc dù ở Lang Lăng phủ thành nội có chút danh khí, nhưng cùng Lang Lăng tứ trẻ măng so, tự nhiên là không đủ, hoàn toàn sẽ không là cùng một đẳng cấp A, phải biết rằng, cố hương thiếu lão bản đều là Lang Lăng tứ thiếu một trong đâu. Nhất thời trừng mắt nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, nói, Quách thiếu nãi là chúng ta Lang Lăng phủ thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, ta tự nhiên là kém một ít, bất quá cũng thường xuyên hội cùng Quách thiếu tụ họp đâu. Này cẩm bào thanh niên khi nói chuyện, không dám thừa nhận bản thân có thể cùng Quách không so sánh với, nhưng là cũng thật thông minh nâng một chút bản thân, bất quá người sáng suốt tự nhiên đều là biết, này cẩm bào thanh niên nói thường xuyên cùng Quách thiếu tụ họp, hoàn toàn chính là ở phía sau làm người hầu mà thôi. Sợ là làm người hầu đều còn có chút không đủ tư cách. Đỗ thiếu phủ lơ đễnh, sau đó tiếp tục vấn đạo, vậy ngươi so với cũng là kia cái gì Lang Lăng tứ thiếu hạ quân đến thế nào? Hạ thiếu. Cẩm bào thanh niên khuôn mặt lại âm thầm rút vừa kéo, nói, hạ thiếu chính là Bạch Hổ môn thiếu môn chủ, một thân tu vi kinh người, ta cũng tự nhiên là kém một ít. Nghe Đỗ thiếu phủ lời nói, Trương đội trưởng cùng Hoàng Tam đám người hai mặt nhìn nhau, tọa xem này biến, nhưng một đám đã là ám làm tốt chuẩn bị. Một khi như là có người dám đụng này vị thiếu gia, bọn họ cho dù là hủy đi này cố hương, cũng bảo vệ này vị thiếu gia, dù sao này cố hương thế đại, khả lại thế nào ở Lang Lăng phủ thành nội, cũng là vô pháp cùng phủ chủ so sánh với. Đỗ thiếu phủ đột phá mỉm cười, nhưng sau nhìn kia cẩm bào thanh niên, thần bí nói, ngươi hẳn là còn không biết đi, hôm nay hạ quân cùng Quách Khôn hai người đều bị nhân đánh cho tàn phế, đánh kia kêu một cái thảm a. Chật chật, cái gì? Quách thiếu cùng hạ thiếu bị đánh, ngươi tiểu tử mông ta đi. Cẩm bào thanh niên nhất thời một mặt lăng nhiên, ở toàn bộ Lang Lăng phủ thành nội, ai dám đánh kia hai vị đại thiếu, kia tuyệt đối là không có khả năng chuyện tình. Chung quanh mọi người nghe vậy, cũng không phải dựng thẳng lỗ tai hảo kỳ dậy lên, Lang Lăng tứ thiếu hai cái bị nhân đánh, này tuyệt địa là Lang Lăng phủ thành nội thiên đại tin tức. Liền ngay cả Hoàng Tam cùng Trương đội trưởng đám người cũng đều là hảo kỳ dậy lên, Lang Lăng tứ thiếu tên, bọn họ đều là nghe nói qua, cũng có sở hiểu biết. Cố Hương cửa trang phục đại hán cùng mỉm cười môn đồng thanh niên cũng rất là hảo kỳ chăm chú vào Đỗ thiếu phủ trên người, cùng thiếu lão bản nổi danh Quách thiếu cùng Hạ thiếu bị đánh, này tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ Lang Lăng phủ thành chuyện tình. Làm sở hữu ánh mắt dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người thời điểm, Đỗ thiếu phủ vi nhìn kia cẩm bào thanh niên, sợ là có người không tin giống nhau, nghiêm cẩn nói, bọn họ thật sự bị đánh, đánh khả thảm, không có khả năng, ai đánh. Cẩm bào thanh niên còn là có chút không tin, ta đánh, ta đại biểu chính nghĩa đánh bọn họ, Đỗ thiếu phủ giọng nói hạ xuống, nhưng sau ngay tại mọi người mục thị chi, một quyền liền trực tiếp chém ra, nhưng sau liền trùng trùng dừng ở kia cẩm bào thanh niên mũi thượng, răng rắc. Này một quyền không hề động dùng gì huyền khí, nhưng này cẩm bào thanh niên cũng không có gì chuẩn bị, hơn nữa Đỗ thiếu phủ thuần thân thể lực, hậu quả có thể nghĩ, làm nắm tay hạ xuống thời điểm, truyền ra mũi cốt món sườn gãy thanh âm, a, cẩm bào thanh niên kêu thảm thiết, nhất thời thân hình lui ra phía sau mấy bước, lỗ mũi máu mũi tiêu lưu, cái loại này xương sụn gãy mang đến đau đớn nhường hắn nhịn không được kêu thảm thiết, này một màn, tất cả mọi người sợ ngây người. Không có bất luận kẻ nào hội thật sự cho rằng Đỗ thiếu phủ dám ra tay, ngươi xem, ta đều nói ngươi không cho ta sẽ viên tạp, ta sẽ đánh ngươi, làm giọng nói hạ xuống thời điểm, bỗng dưng, Đỗ thiếu phủ ánh mắt chợt trở nên sắc bén đứng lên, bởi vì Đỗ thiếu phủ phát hiện này thanh niên chung quanh mặt khác vài cái thanh niên đều đã dồn dập phát đi lên, mà Cố Hương cửa kia vài cái trang phục đại hán cũng thương hoảng sợ phát đi lên, ba ba, trầm thấp âm bạo thanh không ngừng vang vọng, tràn một đạo tử bào thân ảnh làm người ta hoa cả mắt, nhàn nhạt kim mang lóe ra, bang bang, hết thảy đều chính là vài cái thở dốc thời gian, nhưng sau mọi người đó là nhìn thấy từng đạo đánh về phía kia tử bào thiếu niên thân ảnh trực tiếp bay đi ra ngoài, đều bị là trùng trùng tạp dừng ở Cố Hương ngoại ngã tư đường thượng, tạp mặt quy liệt, một đám máu tươi đầm đìa, kia vài cái thanh niên thực lực kỳ thực cũng không sai, đều là đến tiên thiên cảnh, coi như là có chút bản sự, đặc biệt kia vài cái Cố Hương trang phục đại hán thực lực đều không có đạo mạch động cảnh, nhưng đều là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, còn có hai cái đầu lĩnh vẫn là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, tuyệt đối không tầm thường, nhưng hiện tại cũng là vài cái thở dốc thời gian đã bị toàn bộ ném bay, như thế nào làm người ta không sợ hãi nhạ, Trương Đoàn Thượng cùng Hoàng Tam cũng chấn kinh rồi, này căn bản là không có làm cho bọn họ cơ hội xuất thủ, vừa mới ra tay, Hoàng Tam xem không phải quá rõ ràng, nhưng Trương đội trưởng tuyệt đối là thấy rõ. Không ngờ như thế vị này thiếu phủ thiếu gia, dĩ nhiên là một vị như vậy khủng bố chủ. Nói thật, hắn thật là rung động đến, ta thật vất vả đến một chuyến Lang Lăng phủ thành, ngươi thế nhưng nhường ta về nhà uống sữa, ngươi đây là cố ý nhường ta đánh ngươi a. Đỗ thiếu phủ thân ảnh lại xuất hiện tại kia chính ông mũi máu tươi đầm đìa cẩm bào thanh niên phía trước, huy quyền liền dừng ở chính ông mũi bàn tay thượng, a. Tiểu tử, ngươi dám đánh, chương 127, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Phanh, cẩm bào thanh niên kêu thảm thiết, nói còn không có nói xong, lại là một quyền dừng ở miệng thượng, răng nanh mang theo máu tươi văng lên nhất địa, phanh, ngay sau đó lại là một quyền nện ở mũi thượng, cứu mạng a, cẩm bào thanh niên kêu thảm thiết kêu rên, hắn cũng là tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, nhưng lúc này ở Đỗ thiếu phủ trước mặt, cũng là không hề chống lại lực, hoàn toàn chính là một người thịt bao cát, sổ quyền đã trúng đi xuống, rốt cục thì ngã xuống trên đất, bang bang phanh. Đỗ thiếu phủ không chút khách khí, lại là hung hăng tại kia cẩm bào thanh niên phúc thượng cùng trong ngực trùng trùng thải vài chân, thẳng thải kia cẩm bào thanh niên máu tươi thẳng tràn đầy, xem chung quanh mọi người trợn mắt há hốc mồm, liên tục mấy đá sau, Đỗ thiếu phủ không có lại thải, tham hạ thân, sắc bén ánh mắt từ từ trở nên ôn nhu đứng lên, vấn đạo, hiện tại, cũng không thể được đem hội viên tạp giao cho ta, cấp, ta cấp, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Xương sườn cũng không biết bị thải chặt đứt mấy căn cẩm bào thanh niên rốt cuộc khiêng không được, chịu đựng đau nhức theo hoài càn khôn túi nội lấy ra một trương ngân quang lóng lánh ngọc tạp. Này ngọc tạp mặt trên còn có phù lóe ra, vừa thấy chỉ biết vẫn là xuất từ linh phù sư tay. Này càn khôn túi cũng không sai, ta cũng muốn. Đỗ thiếu phủ thật không khách khí một tay lấy kia ngọc tạp cùng càn khôn túi nhất tịnh đoạt đến thủ. Thế này mới vừa lòng lộ ra tươi cười, nói, ngươi xem, ta nói rồi ngươi không cho ta sẽ viên tạp. Ta sẽ đánh ngươi, ngươi vì sao liền không tin đâu, hiện tại ngươi cho ta rất đẹp mắt, ta liền cam đoan không đánh ngươi. Giọng nói hạ xuống, Đỗ thiếu phủ đứng dậy, nhưng sau đi tới kia chính một mặt kinh ngạc mỉm cười môn đồng thanh niên đại trước mặt, phất phất tay vừa mới thưởng đến ngọc tạp, nói, đây chính là hội viên tạp thôi, hiện tại ta có hội viên tạp, có thể cho ta đi vào sao? Này, mỉm cười môn đồng thanh niên Lăng Nhiên, loại tình huống này hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Cố Hương cửa còn chưa từng có phát sinh quá loại chuyện này, ngươi nếu còn không cho ta đi qua, chính là cố ý khó xử ta, ta đây sẽ đánh ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia mỉm cười môn đồng thanh niên nói, tuy rằng Đỗ Thiếu Phong mỉm cười, nhưng này môn đồng thanh niên cũng là kiến thức quá này tử bào nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt tốc độ, lại nhìn nằm trên mặt đất còn đi không đứng dậy này trang phục đại hán, cuối cùng rốt cục thì dùng sức gật gật đầu, nói, này vị thiếu gia, mời vào, Hoàng Tam, chúng ta vào đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía sau hô một tiếng, nhưng sau đó là ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Cố Hương kia khí thế bất phàm đại môn, giả bộ một bộ kinh nghiệm lão đạo bộ dáng, tâm thầm nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không làm cho người ta biết ta là lần đầu tiên đến Yên Hoa Phong Nguyệt nơi, như vậy thật sự được chứ. Hoàng Tam uống Trương đội trưởng chờ hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc hai chữ còn viết ở trên khuôn mặt, nhìn trên đất Hoành Thất Thủ Bát rồi ngã xuống máu tươi đầm đìa thân ảnh, âm thầm hít sâu một chút, nhìn sau cấp tốc đi theo đi đến tiến vào, này thiếu niên là cái gì lai lịch, hảo mảnh a, đóng ngoặc vuông, người này là muốn lật trời sao, sẽ không Quách Khôn cùng Hạ Quân thật sự bị hắn cũng đánh đi, kia thiếu niên thực lực thật đúng là thật cường, làm người ta nhìn không thấu a. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Hoàng Tam chờ vào Cố Hương, chung quanh mọi người nghị luận ào ào, cảm thán không thôi, còn có thể đủ như vậy tiếng Cố Hương, hôm nay thật đúng là dài kiến thức, hỗn đảng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ cho ngươi trả giá đại giới, cho ngươi sống không bằng chết. Cẩm bào thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, xương sườn đoạn đi đều đi không đứng dậy, bị đánh một chút, mặt mất hết, liền ngay cả càn khôn túi đều bị đoạt, này cừu thế nào có thể không báo. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Hoàng Tam chờ tiến nhập Cố Hương sau, ánh mắt Sở Thị tráng lệ một màn đó là xuất hiện tại mọi người trước mắt, tráng lệ, xa xỉ đến làm người ta kinh thán nông nổi, liền ngay cả đỉnh thượng phủ kính đều là đá cuội đại dạ Minh Châu, chi chít ma mật đem bên trong chiếu rọi cực kỳ chói mắt, mà lại mông mông lung lung, làm người ta say mê, hơn nữa kia tráng lệ, xa xỉ vô cùng trang hoàng, không hổ là làm người ta ngợp trong vàng son địa phương, trong đại sảnh, diện tích vĩ đại, tầm mắt mông lung, người ta tấp nập, hoàn toàn chính là truyền thuyết rượu lâm thịt trì. Chi quật, thiếu gia, mấy vị đại nhân, bên trong thỉnh, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bảy người đánh giá gian, có một loạt sắp xếp cực kỳ thủy linh thanh tú mỹ mạo tuổi trẻ nữ đó là đón đi lên, bảy cô nương càng là lập tức chủ động bò lên mọi người cánh tay, tựa như hồi lâu không thấy tình nhân một loại, làm người ta cảm giác được nói không nên lời ấm áp, đúng như là về tới gia, cô nương, ta là tìm đến Mộ Dung U Nhược cô nương, Đỗ Thiếu Phủ dù sao cũng là lần đầu tiên đến bực này phong nguyệt nơi. Một cái đại cô nương vừa lên đến liền vãn thượng cánh tay hắn, nhất thời bắt tay cánh tay tránh thoát xuất ra, thiếu gia, đây là ngươi không đúng, tuy rằng ta không có U Nhược muội muội như vậy hấp dẫn nhân, bất quá ngươi cũng tốt ngạc là hỏi trước một chút tên người ta, nhưng sau mới tìm U Nhược muội muội đi. Thanh tú cô nương nhị 12-13 tuổi bộ dáng, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bộ dáng, nhất thời liền quyến rũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nhưng sau lại tiếp tục liền vãn thượng Đỗ Thiếu Phủ cánh tay. Lạc lạc thanh lạc lạc khí hừ nói, nhưng sau còn hướng tới Đỗ Thiếu Phủ phía sau Hoàng Tam cùng Trương đội trưởng đám người nói, mấy vị đại nhân, ta nói rất đúng đi, không sai, cô nương nói rất đúng, Trương đội trưởng đám người nhất thời ồn ào dậy lên, không ngờ như thế nguyên lai thiếu gia vẫn là tìm đến kia đại danh đỉnh đỉnh Mộ Dung U Nhược cô nương, nhỏ như vậy sẽ không một loại, nhất thời cũng cảm giác được kéo gần lại không ít khoảng cách, cũng liền không có ngay từ đầu mới lạ. Đỗ Thiếu Phủ bị Hoàng Tam cùng Trương đội trưởng đám người cười, nhất thời ưỡn ưỡn ngực than, một tay đó là hung hăng tại bên người kia thanh tú nữ kiều mông thượng hung hăng nhéo một phen, nói, nhưng thật ra đỉnh rắn chắc, chờ về sau ta đến thời điểm hỏi lại tên của ngươi không muộn, thiếu gia lợi hại, Hoàng Tam, Trương đội trưởng chờ sửng sốt một chút, nhưng sau đó là ha ha phá lên cười, bất quá đối với bên người cô nương, lại nhưng thật ra cũng có chút thành thật, bởi vì ai đều biết nói, này Cố Hương cô nương đều là bán nghệ không bán thân, nếu là cùng ngươi tán gẫu đến, cho ngươi chiếm chút tiện nghi cũng không sao cả, nếu là không có gì duyên phận, kia khả lại không được, khả Cố Hương cố tình liền là như thế này, nhưng mọi người ăn không đến, cố tình còn cho ngươi tâm ngứa khó nhịn, này sinh ý lại càng phát hỏa bạo, huống chi đến Cố Hương, đã là có chủng thân phận tượng trưng, thanh tú nữ sửng sốt, nguyên vốn tưởng rằng vừa thấy này tử bào thiếu niên chính là lần đầu tiên đến phong nguyệt nơi đùa, trưởng còn thật tuấn lãng, cho nên muốn cố ý khiêu khích một chút, không nghĩ tới này tử bào thiếu niên cũng là lớn mật như vậy trực tiếp, bất quá tự hồ là cũng không có sinh khí, mặt không đổi sắc kiều trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, bất quá cũng là cũng phòng bị Thượng Đỗ thiếu phủ, nói, thiếu gia rất xấu rồi. Không là nam nhân không xấu, nữ nhân không thương sao? Đỗ thiếu phủ ra vẻ lão luyện mỉm cười, nhìn sau đối kia thanh tú nữ nói, tốt lắm, mang ta đi gặp Mộ Dung U Nhược cô nương đi. Thanh tú nữ thần sắc âm thầm vi giật mình, nhìn sau nói với Đỗ thiếu phủ, này vị thiếu gia hẳn là lần đầu tiên đến đây đi, không biết U Nhược muội muội chẳng phải ai đều có thể đủ gặp, vì sao? Đỗ thiếu phủ nghi hoặc vấn đạo, tươi mắt nữ nói, bởi vì U Nhược muội muội là chúng ta này Cố Hương Hoa Khôi, chúng ta Cố Hương sở hữu cô nương đều là bán nghệ không bán thân, mà U Nhược muội muội càng là mỗi ngày chỉ thấy một người khách nhân, nhưng là hôm nay U Nhược muội muội đã có khách nhân, như vậy sao? Đỗ thiếu phủ nhíu mày, tâm cũng không biết này Cố Hương Mộ Dung U Nhược có phải không phải bản thân muốn tìm Mộ Dung U Nhược, nàng sẽ không thật là nơi này Hoa Khôi đi. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thần sắc, thanh tú nữ tiếp tục nói, này vị thiếu gia như quả thật là muốn gặp U Nhược muội muội lời nói, nhưng thật ra cũng có biện pháp, một hồi U Nhược muội muội sẽ ở mặt trên lầu các cầm trên đài đạn tấu đàn tranh, thiếu gia có thể ở lầu 2 tìm một nhã gian, như vậy có thể đủ cách U Nhược muội muội gần một ít, nếu vận khí tốt, muốn kết thúc hình dáng cũng là có cơ hội. Được rồi, mang ta đi lầu 2. Đỗ thiếu phủ gật gật đầu, nhìn sau đối phía sau Hoàng Tam cùng Trương đội trưởng chờ nói, Trương đội trưởng, Hoàng Tam, các ngươi đi ra phía dưới ngoạn đi, hết thảy tiêu phí nhớ ta trướng thượng, ta đi lầu 2 tìm cái bằng hữu, đa tạ thiếu phủ thiếu gia, chúng ta đây liền ở phía dưới chờ. Hoàng Tam gật đầu, tâm quả thật thầm nghĩ, ngươi này thiếu gia nơi nào phải đi tìm bằng hữu a, rõ ràng là tìm kia Hoa Khôi đi. Thiếu gia thỉnh, thanh tú nữ mỗi ngày muốn gặp đến các loại muôn hình muôn vẻ ách nhân, tự nhiên là có chút nhãn lực, nhìn thấy Trương đội trưởng chờ đều là khí độ bất phàm, trên người hơi thở nhưng là cường giả, nhưng là đối này tử bào thiếu niên cũng là dị thường cung kính, cũng chính là càng thêm khách khí một ít. Lầu hai phòng, trang hoàng tinh xảo thanh lịch, thiếu một phần thiếu hoa, nhưng là hơn một loại khí chất, không có lầu một ồn ào, muốn thanh tịnh không ít, cũng tư mật không ít, đẩy ra phòng cửa sổ lớn hộ, có thể đủ nhìn đến một cái hơn 10 thước giác bình đài, lúc này đang có vài cái tuyệt đối xem như mỹ nữ chi liệt nữ đang ở nhẹ nhàng khởi vũ, kia mạng diệu thân vặn vẹo, mềm mại không xương, mị hoặc đến cực điểm, trước lấy phía dưới đại sảnh truyền đến từng đợt vỗ tay, thiếu gia, này phòng nội có chuẩn bị tốt rượu ngon cùng điểm tâm hoa quả, ngươi xem muốn hay không lại kêu vài cái cô nương đến ngươi nói chuyện phiếm, chúng ta này cô nương đều là người mang tuyệt kỹ. Thanh tú nữ đối Đỗ thiếu phủ vấn đạo, có là linh phù sư cô nương sao? Đỗ thiếu phủ vấn đạo, này. Thiếu nữ sửng sốt, nhất thời sắc mặt có chút run rẩy dậy lên, mở vui đùa, nào có cao quý linh phù sư hội lưu lạc phong trần, nhất thời nói, thiếu gia thực hội mở vui đùa, ta không thấy vui đùa, không có là linh phù sư cô nương quên đi đi, ngươi trước đi xuống, ta một người tại đây thì tốt rồi. Đỗ thiếu phủ nói, kia thiếu gia có việc tùy thời bảo ta. Thanh tú nữ rất là kỳ quái nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, nhưng sau gật đầu, cuối cùng thuận tay đội phòng cửa phòng cực kỳ lễ phép lui xuống. Chương 128, ta sẽ đánh hắn. Cố Hương, lầu 3, tinh xảo rộng lớn ghế lô nội, một cái cả người tản ra nhàn nhạt lạnh lùng hơi thở nam mục thị cửa sổ, nghe lầu một truyền đến kia ồn ào thanh âm, không có hơi hơi khinh nhăn, nhưng sau khoanh tay mà đứng, cúi đầu, vài sợi tóc dài che khuất mặt mày, giác chi, ghế lô cửa phòng mở ra, lại là một thanh niên đi đến, này thanh niên rất béo, bất quá béo cực kỳ đẹp mắt, thậm chí là khuôn mặt còn có chút anh tuấn, miệng cũng rất đẹp mắt, như là tùy thời đều mang theo tươi cười, loại này mỉm cười, tự hồ có thể nhường ánh mặt trời mạnh theo tầng mây lý đẩy ra âm u, một chút liền chiếu xạ tiến vào, ôn hòa mà lại tự nhiên, ngươi chạy ta này tới làm cái gì? Nhìn cửa sổ khẩu đạm mạc thanh niên, béo thuận tay đóng lại ghế lô môn, nhiên sau liền đặt mông ngồi ở phòng nội thoải mái trên ghế ngồi, mặt thoải mái khoan bào, có vẻ cực kỳ có khí chất, ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Cửa sổ thanh niên nói, thân không có xoay người, thậm chí là không có quay đầu, thanh âm cũng là có chút thanh lãnh, lộ ra một cổ khí lạnh, béo thanh niên nhất thời khuôn mặt thần sắc chính sắc một ít, nhiên sau khóe miệng mang theo một chút cười khổ, nói, ngươi nói là Quách Khôn cùng Hạ Quân chuyện tình sao, buổi sáng bọn họ đã bị đánh. Ta buổi sáng thu được tin tức, buổi tối lại có nhân tự mình đến nói cho ta, nhưng sau vị kia khó chơi chủ cũng đại giá quang lâm đến. Vị kia khó chơi chủ, tự nhiên là bởi vì Mộ Dung U Nhược mà tới được, ta tưởng ở chính là muốn biết, kia tiểu tử đến cùng là cái gì lai lịch, kết quả chính là một cái mãnh phu, vẫn là một cái quá giang long. Cửa sổ thanh niên rốt cục hồi quá đầu, Mông lung ghế lô ngọn đèn chiếu rọi xuống, trình tự rõ ràng màu đen tóc dài, tinh tế thật dài đang mắt phượng, cao thẳng mũi hạ là hai cánh hoa cầm kiêu ngạo môi mỏng, thân màu vàng áo dài, đạm mạc, lại lộ ra cao ngạo. Ta không biết hắn là Quá Giang Long vẫn là Mãnh Phu, nhưng là ta vừa mới được đến tin tức, đánh Quách Khôn cùng Hạ Quân tên kia hiện tại ngay tại lầu 2. Béo thanh niên nói xong, nhưng sau miệng lộ ra một đạo ý cười, nói, bất quá ta nhưng thật ra đỉnh thưởng thức tên kia, vào phương thức nhưng thật ra đỉnh đặc biệt, vừa tới liền đem ngươi gia một cái hộ thành quân đoàn trưởng nhi đánh, đánh còn không khinh. Đạm mạc cao ngạo thanh niên tự hồ là đối hắn vào bằng cách nào chút cũng không có hứng thú, nhìn béo thanh niên, mày khẽ nhúc nhích, nói, nghe nói hắn tối hôm qua sẽ ngủ ở mộ dung u nhược chỗ nào, chẳng lẽ là vị kia khó chơi đứng đầu nhân. Sở dĩ hắn mới có đảm động Quách Khôn cùng Hạ Quân, không có khả năng, ngươi cảm thấy vị kia khó chơi đứng đầu sẽ làm một người nam nhân cùng mộ dung u nhược ở tại một cái dưới mái hiên sao? Béo thanh niên trực tiếp lắc lắc đầu phủ định, nhưng sau nói, hơn nữa vị kia khó chơi đứng đầu tính cách ngươi hẳn là biết, đối với chúng ta sự tình nhân gia nhưng là cho tới bây giờ không có hứng thú, chỉ cần chúng ta không cần trêu chọc đến là tốt rồi, huống chi hôm nay kia như vậy khó chơi đứng đầu tiến đến. Sợ sẽ là mộ dung u nhược tìm đến bãi bình Quách Khôn cùng Hạ Quân hai người, sở dĩ, kia tiểu tử hẳn là sẽ không là vị kia khó chơi đứng đầu nhân, tên kia đến ngươi này làm cái gì? Nghe vậy, đạm mạc thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, nhưng sau nhìn béo thanh niên nói, đầu tiên là Quách Khôn cùng Hạ Quân, chẳng lẽ kia tiểu tử là tới tìm ngươi? Béo thanh niên nghe vậy, nhất thời mày cũng nhíu nhíu mày, nhưng sau nói, ta nghe nói phía dưới người ta nói, hắn là tìm đến mộ dung u nhược, nói như vậy, kia tiểu tử có khả năng cũng là tìm đến kia khó chơi đứng đầu. Đạm mạc thanh niên nhìn béo thanh niên, sau một lát, nói, có hứng thú hội hội kia tiểu tử sao, hôm nay ngươi làm sao, cũng không phải là ai đều có tư cách gặp chúng ta đi. Béo thanh niên mỉm cười nói, đạm mạc thanh niên ánh mắt nội có chút một chút sắc bén ánh mắt dao động, nói, hắn có thể đánh Quách Khôn cùng Hạ Quân, còn có tư cách này, lúc này còn tại ngươi này, kia càng thêm là có duyên, thế nào có thể không thấy. Lầu 2, ghế lô, Đỗ Thiếu Phủ đang ở thường trên bàn hảo rượu, ghế lô môn bị mở ra, vừa mới kia thanh tú nữ cung kính đi đến, thần sắc thái độ cũng lại cung kính không ít, ngươi tìm được là Linh Phù Sư cô nương đến ta uống rượu. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu vấn đạo, thanh tú nữ cười khổ, nhưng sau cung kính nói, này vị thiếu gia, chúng ta thiếu chủ gia cho mời đến lầu 3 chí tôn phòng nhất tự, Cố Hương thiếu chủ gia. Đỗ Thiếu Phủ phóng nhắm chén rượu, ánh mắt nhìn phía thanh tú nữ, đúng vậy. Thanh tú nữ gật đầu, nàng càng là đoán không được trước mắt vị này thiếu niên thân phận, có thể bị bản thân vị kia thiếu chủ gia coi trọng nhân, tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Đóng ngoặc vuông. Huống chi vừa mới thiếu chủ gia vẫn là nhường nàng đến thỉnh nhân, mà không phải dẫn người, lời này không giống với, tự nhiên đại biểu ý tứ liền không giống với. Đỗ Thiếu Phủ mày nhíu một chút, tiếp tục vấn đạo, các ngươi thiếu chủ gia là Mạnh Lai Tài, đúng vậy. Thanh tú nữ sửng sốt, nhưng sau nhược nhược điểm đầu, càng âm thầm kinh thán vị này thiếu niên thân phận, ở Lang Lăng phủ thành trong vòng, có thể trực tiếp xưng hô thiếu chủ gia danh hào nhân, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi trở về nói cho kia Mạnh Lai Tài, nếu là hắn là vì Quách Khôn cùng Hạ Quân chuyện tình, kia sẽ không cần đến phiền ta, bởi vì như vậy ta sẽ đánh hắn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thanh tú nữ, nói, nếu là Mạnh Lai Tài là vì vừa mới ngoài cửa chuyện tình hướng ta chịu nhận lỗi lời nói, liền bản thân xuống dưới đi, ta lười đi lên. Ta cái này đi thông tri thiếu chủ gia. Thanh tú nữ kinh ngạc kinh, nhưng sau liền là có chút kinh hãi lại ly khai phòng. Mạnh Lai Tài, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, gần nhất sắc mặt khôi phục bình thường, tiếp tục uống trên bàn hảo rượu, sợ là lãng phí. Khi tiểu tử thật sự là nói như vậy, lầu 3 ghế lô nội, béo thanh niên nhìn thanh tú nữ vấn đạo, mập mạp trên khuôn mặt, ánh mắt trừng rất tròn. Thanh tú nữ cực kỳ khẩn trương gật đầu đáp, hồi thiếu chủ gia, khi thiếu niên chính là nói như vậy. Nhất tự không lậu không kém, tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Béo thanh niên đối thanh tú nữ vẫy tay ý bảo, thanh tú nữ gật đầu, nhưng sau mang theo không tha ly khai ghế lô. Ngươi thấy thế nào? Thanh tú nữ đi rồi, đạm mạc thanh niên đối béo thanh niên nói, ánh mắt mang theo ý cười, nhiều có hứng thú bộ dáng, nói nhỏ, ta còn thật là có chút hảo kỳ, người này đến cùng là nơi nào đến, làm cho người ta nhìn không thấu a. Ai? Béo thanh niên đứng dậy, duỗi thân một cái lười thắt lưng, nói, nhân gia nếu nhường ta đi xuống chịu nhận lỗi, ta đây đi xuống chịu nhận lỗi đi a. Mở cửa làm buôn bán, vào cửa đều là khách, nhất định phải xem như ở nhà mới tốt, ta dù sao cũng không có việc gì, cũng đi đi một chút. Đạm mạc thanh niên nói, ghế lô, đang ở uống hảo tửu Đỗ thiếu phủ ánh mắt vừa nhất, lầu một truyền đến ồn ào thanh âm cùng tiếng nhạc đột phá yên tĩnh xuống dưới, kia bình đài thượng này khiêu vũ nữ cũng đều là lặng yên lui xuống, hiện tại, thỉnh U Nhược cô nương cho chúng ta mang đến một khúc cờ vô ngân ca, có nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm vang vọng ở tại cố hương trong vòng, nhưng sau bình đài phía trên, đó là bay xuống nổi lên một mảnh phiến màu tím đóa hoa, chung quanh sương trắng lan tràn, mông mông lung lông, nhất thời đem bình đài bao phủ này, U Nhược cô nương xuất ra, U Nhược cô nương, nhất thời gian, toàn bộ cố hương nội truyền ra từng đợt tiếng kêu, cực kỳ nhiệt liệt, Đỗ thiếu phủ nhìn ghế lô ngoài cửa sổ, đang ở có chút kinh ngạc, một đạo bóng hình xinh đẹp tựa hồ là đã ngồi ngay ngắn ở tại kia bình đài phía trên, liền nghe, đinh, một tiếng truyền đến, thanh thúy dễ nghe, giống như tiên âm hưởng triệt cố hương, nhưng sau toàn bộ cố hương ồn ào tiếng động đều yên tĩnh xuống dưới. Đỗ thiếu phủ ánh mắt luôn luôn đó là dừng ở kia sương khói mông lung, màu tím đóa hoa tung bay thân ảnh thượng, lúc này mông lung nhìn lại, cũng có thể đủ cảm giác ra đó là một cái mạng diệu nữ, nữ ngồi ngay ngắn, sương khói mông lung, phía trước bãi phóng đàn tranh, chỉ thấy mười ngón khinh bát, thiên âm tiếng động đó là từ xa lại gần chậm rãi mà đến, mới bắt đầu là lúc, tiếng vang tươi mát giãn ra, ý nhị vô cùng, tế nhị lắng nghe, phản phất là mang theo nhất cổ ma lực, làm người ta dần dần say mê này. Hư ảo đại thiên hai mờ mịt, nhất gặp gỡ bất ngờ, chung khó quên, gặp lại đầu hạ lưu cười, không nhận thức, lại ngại gì, kia năm mưa phùng thiên mông mông, cổ tranh một khúc kéo hồ sen, thủy thiên tướng tiếp chỗ, bay tới thuyền hoa, kinh phi một đôi uyên ương, ký không quay đầu lại, làm gì không quên, nếu vô duyên, không cần lời thề, hôm nay đủ loại, giống như thủy vô ngân, ánh đèn tương thanh lý, thiên do hàng, thủy do hàng, mộng tranh âm kinh sướng, lâu ngoại lâu, sơn ngoại sơn, lâu sơn ở ngoài nhân chưa về, nhạn tự quay đầu, sớm quá vong xuyên, đánh đàn người lệ mãn sam, binh tịch hà tịch, quân đã người lạ, nhân thành cát, nay phi tạc, thu như cũ, nhân không gầy, thanh thúy dễ nghe giọng nữ theo thiên âm bàn đàn tranh chi âm truyền đến, thanh thúy bằng phẳng, phản phất ở kể ra thiếu nữ tâm sự, ngay từ đầu kiều diễm động tình, mà sau dịu dàng u oán, làm người ta nghe, cũng là có một cổ nói không nên lời ưu sầu, cố hương trong vòng, vốn là ồn ào địa phương, nhưng lúc này tranh âm đình chỉ sau, toàn bộ cố hương trong vòng, vẫn như cũ là yên tĩnh không tiếng động, làm người ta say mê này mà thật lâu vô pháp hiểu ra lại đây. Giác chi, lầu hai một gian ghế lô môn mở ra, một cái đạm mạc thanh niên cùng một cái béo thanh niên đi đến, Đỗ thiếu phủ vẫn như cũ là nhìn kia sương khói mông lung, màu tím đóa hoa phi vũ ngoài cửa sổ, ánh mắt đều không có nâng một chút, U Nhược cô nương này từ này khúc thế nào, béo thanh niên cũng không mới lạ. Trực tiếp an vị ở tại Đỗ thiếu phủ bên người, kỳ thực ta cũng đều không hiểu, nhưng là khúc tuy rằng không sai, nhưng ta cuối cùng cảm giác khuyết thiếu cái gì. Đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe qua sảng khoái sơ mang thú sơn mạch nội kia mỹ phụ nhân tiếng sáo sau, này tranh khúc tuy rằng êm tai, đủ để vòng lương ba ngày, nhưng so sánh với dưới, tự nhiên là không hề đủ. Giọng nói hạ xuống, Đỗ thiếu phủ nói, kia từ, tình tình yêu yêu, ta cũng không hiểu, sẽ không khen ngợi luận. Béo thanh niên ánh mắt rất có ngoài ý muốn dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người, sau đó tiếp tục vấn đạo, kia kia cảm thấy ta nơi này gọi là cố hương, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ thiếu phủ thế này mới ngẩng đầu, nhìn béo thanh niên, nói, không trang không sức không ôm nhu, trăm chiếc vi khu cường xứng phu. Ly hạ hối tiếc không lập chương, thế gian nhân vọng mịch phong hầu. Sinh ngạnh phát nan yêu sủng, tâm rất linh lung dịch cảm thu, sớm thức nhân tình phân ấm lạnh, cố hương hợp thủ cựu phong lưu. Cố hương tên này, nhưng thật ra không sai, bất quá dùng ở ngươi này, xem như đạp hư. Chương 129, ta không phải người tùy tiện. Theo Đỗ thiếu phủ lời nói âm hạ xuống, béo thanh niên sắc mặt đó là rốt cục nhịn không được co rúm đứng lên. Đạm mạc thanh niên một động, rất là hảo kỳ nhìn Đỗ thiếu phủ đánh giá sau khi, đúng này cười, nói, ha ha, đích xác có chút bị đạp hư. Đỗ thiếu phủ giờ phút này gian ánh mắt cũng dừng ở này đạm mạc thanh niên trên người. Cứ việc đạm mạc thanh niên thu liễm vô cùng tốt, nhưng Đỗ thiếu phủ vẫn là cảm giác này thanh niên trên người có một cổ kiệt ngạo run sợ hơi thở, bình tĩnh ánh mắt dưới cũng là cất giấu sắc bén khiếp người ánh mắt, ta biết hắn hẳn là mạnh lai tài, vậy ngươi là? Đỗ thiếu phủ mục thị lạnh lùng thanh niên, suy tư một chút, nhưng sau nói, nếu là ta cũng không nói gì sai lời nói, ngươi hẳn là chính là Lang Lăng tứ thiếu nội cuối cùng cái kia hàng hâm thôi, Lang Lăng tứ thiếu, đó là một ít nhàm chán nhân cố ý bố trí. Chê cười, lạnh lùng thanh niên xem như cam chịu bản thân chính là hàng hâm, nhưng sau cũng là không cần Đỗ thiếu phủ tiếp đón, trực tiếp ngồi ở mạnh lai tài bên người, nói, ta hôm nay cũng biết ngươi, Đỗ Thiếu Phủ, biết ta nhân hội càng ngày càng nhiều. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, nhưng sau nhìn Mạnh Lai Tài nói, ngươi nếu cho ta chịu nhận lỗi, kỳ thực không cần tự mình đến. Mạnh Lai Tài ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tâm thầm nghĩ, không phải ngươi nhường ta tự mình đến sao? Ở Mạnh Lai Tài tâm thầm nghĩ đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ đã là tiếp tục nói, ngươi chỉ cần cấp đêm tối hôm nay ta uống tiền thưởng cấp miễn là được, ta sẽ thật cao hứng, tối hôm nay ngươi sở hữu tiêu phí, ta đều miễn. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Mạnh Lai Tài kia mập mạp khuôn mặt vẫn là cố nén bảo trì cái có phong độ, nói, muốn hay không lại cho ngươi tìm vài cái cô nương, giọng nói hạ xuống, Mạnh Lai Tài không khỏi là cố ý hơn nữa một câu, nói, cũng là miễn phí, không cần, ta cũng không phải là người tùy tiện. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, mắt nhất thời sáng ngời, nhưng sau có chút tiếc hận nói, nếu ngươi là ta bằng hữu thật tốt, có ngươi bằng hữu như vậy, ta về sau hẳn là hội thật hạnh phúc, ngươi nếu cảm thấy chúng ta là bằng hữu, chúng ta lập tức chính là bằng hữu. Mạnh Lai Tài mục thị Đỗ Thiếu Phủ nói, ít nhất chúng ta bây giờ còn không phải bằng hữu. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nhưng sau nói với Mạnh Lai Tài, các ngươi tới tìm ta, xác định không là vì kia Hạ Quân cùng Quách Khôn chuyện tình đi, không phải, chúng ta cùng hai người bọn họ quan hệ thật vi diệu, nhưng còn chưa tới nhu muốn chúng ta muốn chủ động giúp bọn hắn xuất đầu nông nổi. Hàn Hâm nói với Đỗ Thiếu Phủ, vậy là tốt rồi, ta cho rằng vừa muốn ta đánh người đâu, ta hôm nay thật sự không muốn đánh người. Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là hít sâu một chút, nhưng sau nhìn Mạnh Lai Tài nói, ta muốn gặp Mộ Dung U Nhược cô nương, ngươi là nơi này đại lão bản, hẳn là có thể an bày đi. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ lời nói, lại nhường Hàn Hâm cùng Mạnh Lai Tài đều là âm thầm có chút không tốt dậy lên. Mạnh Lai Tài sửng sốt, nhưng sau ánh mắt nhìn phía Hàn Hâm, ánh mắt dao động, cuối cùng lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, theo ta được biết, ngươi vừa cùng Mộ Dung U Nhược cô nương vốn cũng rất thành thục, ngươi làm sao có thể đến này tìm nàng đâu, ta cũng không biết, nàng để cho ta tới. Đỗ Thiếu Phủ thở dài, Hàn Hâm đạm mạc ánh mắt nhấc lên một chút dao động, nhưng sau ánh mắt nhìn phía Mạnh Lai Tài, nói, U Nhược cô nương hình như là ở lầu ba bồi vị kia đi. Mạnh Lai Tài sửng sốt, nhưng sau mắt lộ ra mỉm cười, cuối cùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta tuy rằng là nơi này tiểu lão bản, nhưng là U Nhược cô nương chuyện tình, ta thật đúng là không có cách nào khác thế nào nhúng tay, nàng hiện tại hẳn là đang ở bồi một cái trọng yếu khách nhân, ngươi nếu muốn đi tìm nàng, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi đi, bất quá đến lúc đó cũng không nên nói chúng ta mang ngươi đi, đã nói là chính ngươi muốn đi là được. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn hai người, nhưng sau nói, được rồi, mang ta đi đi. Mạnh Lai Tài gật gật đầu, nhưng sau ba người đó là cùng nhau đi hướng lầu ba. Lầu ba, thanh tịnh thanh lịch ghế lô nội, hết thảy bố trí đều là cổ kính. Một cái gầy thanh niên đứng ở một cái tử váy mạn diệu nữ bên người, này thanh lớn tuổi rất là tuấn lãng, có mê người mắt to, thâm thúy sáng ngời, tinh xảo khuôn mặt như là nữ một loại, đặc biệt kia môi, phát họa làm người ta hoa mắt tươi cười độ cong. U Nhược, ngươi có biết, kỳ thực hoàn toàn không cần ở lại Cố Hương bên trong. Ta không nghĩ ngươi ở chỗ này bị khác nam nhân mỗi ngày như vậy nhìn, nam nhân không có một thứ tốt. Gầy thanh niên nhìn mạn diệu nữ nói, tử váy mạn diệu nữ cười, kiều khu như là ngọc liễu một loại, nhẹ nhàng mà lại non mềm, cười rất đẹp, không chỉ có mỹ, hơn nữa mỹ rất có khí chất, đặc biệt vừa mới đạn hoàng đàn tranh, còn mang theo một cổ kính hơi thở, mỹ như là họa đi ra tiên một loại, đúng là Mộ Dung U Nhược, tốt lắm, ngươi cũng đừng lại nói này đó. Hôm nay cảm ơn ngươi có thể đến. Mộ Dung U Nhược đối gầy thanh niên cười nói, lôi kéo gầy thanh niên đó là ngồi ở trên ghế ngồi, không có bao nhiêu câu nệ, tự hồ là quan hệ đã không phải là ít. Quách Khôn cùng Hạ Quân kia hai cái không lâu mắt gì đó minh biết rõ ngươi là nữ nhân của ta, thế nhưng còn dám đi gây sự với ngươi, xem dạng ta bình thường rất ôn nhu. Gầy thanh niên nói, thần sắc mang theo một chút vi lạnh, ta sẽ làm cho bọn họ tự mình vội tới ngươi giải thích. Ta khi nào thì thành ngươi nữ nhân? Mộ Dung U Nhược nhìn kia gầy thanh niên, trong suốt cười, nói, ngươi nha, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi đã khỏe. Bất quá ta nhưng thật ra muốn biết kia tiểu tử là ai, ngươi thế nhưng như vậy khẩn trương hắn. Gầy thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn Mộ Dung U Nhược, chờ Mộ Dung U Nhược trả lời, ta không có khẩn trương hắn. Không biết vì sao, Mộ Dung U Nhược đối với những lời này phản ứng đặc biệt đại, trên má thế nhưng còn hiện lên một chút đỏ ửng. Tự hồ là có chút không dám nhìn thẳng gầy nam mắt kính, nói, hắn đã cứu ta, còn giúp Tinh Ngữ, bởi vì ta gặp phải phiền toái, sở dĩ ta hy vọng hắn hội không có việc gì, các ngươi có quan hệ, ngươi vừa mới mặt đỏ, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi lần đầu tiên như vậy, ngươi còn không dám xem ánh mắt ta, sở dĩ, các ngươi tuyệt đối có quan hệ. Gầy nam nhìn Mộ Dung U Nhược, ánh mắt nổi lên dao động, giác chi, đúng lúc này, ghế lô môn bị mở ra, nhiên sau ba người đi đến, nhìn vào ba người, Mộ Dung U Nhược ngẩng đầu, hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đỗ Thiếu Phủ theo Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài đến lầu ba cư một cái ghế lô, không có gõ cửa, Mạnh Lai Tài liền trực tiếp đẩy ra cửa phòng, nhiên sau đó là gặp được ghế lô nội Mộ Dung U Nhược cùng một thanh niên ngồi ở cùng nhau. Này Mộ Dung U Nhược đúng là Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm Mộ Dung U Nhược, theo buổi sáng Quách Khôn lời nói, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ cũng liền đoán được một ít, nguyên lai Mộ Dung U Nhược chính là toàn bộ Lang Lang Phủ thành nội tiếng tăm lừng lẫy hoa cố hương hoa khôi, chính là không biết vì sao, vừa mới vừa đi tiến ghế lô, nhìn thấy Mộ Dung U Nhược cùng một thanh niên cùng một chỗ, hai người tọa rất gần, thậm chí là lôi kéo một bàn tay, quan hệ rõ ràng sâu, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ nhất thời tâm liền vô danh khó chịu dậy lên. Gầy thanh niên lúc này nhóm ánh mắt cũng dừng ở Hàng Hâm, Mạnh Lai Tài còn có Đỗ Thiếu Phủ ba người trên người, kia mắt to ánh mắt đó là vi lạnh, há mồm nói nhỏ, Hàng Hâm, Mạnh Lai Tài, các ngươi là càng ngày càng không biết quy củ, đầu tiên là Quách Khôn cùng Hạ Quân, hiện tại lại là các ngươi, xem dạng các ngươi cái gọi là Lang Lang Tứ Hùng, là càng ngày càng không có đem ta đặt ở mắt a. Này gầy thanh niên thanh âm cũng rất êm tai, cũng hoàn toàn không có cấp Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài mặt. Đúng là trực tiếp xưng hô Lang Lang Tứ Thiếu vì Lang Lang Tứ Hùng, nhưng là đối mặt này gầy thanh niên, Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài cũng là chút không có gì sinh khí, như là bị này gầy thanh niên trách móc, vốn là nhất kiện thật bình thường chuyện tình giống nhau, đặc biệt Mạnh Lai Tài, còn muốn bồi thường mỉm cười, nhưng sau liền trực tiếp chỉ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, chúng ta nào dám đến quấy rầy ngươi a, bởi vì chúng ta ngăn không được, là hắn phải muốn tìm đến U Nhược cô nương, theo Mạnh Lai Tài lời nói âm hạ xuống. Gầy thanh niên ánh mắt đó là trực tiếp dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Thiếu Phủ, Mộ Dung U Nhược kinh ngạc ra tiếng, nhiên sau đứng dậy đến Đỗ Thiếu Phủ đại bên người, nàng không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ là cùng Mạnh Lai Tài còn có Hàng Hâm hai người cùng nhau vào, lược điểm xin lỗi mỉm cười, nói, ta chính lo lắng cùng ngươi tiếng có tới không đâu, quên an bày ngươi vào được, thật sự là thật có lỗi, ta cho rằng có lẽ là trùng tên trùng họ nhân, không nghĩ tới thật là ngươi. Đỗ Thiếu Phủ lúc này thấy đến Mộ Dung U Nhược rất có ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài ý muốn, nhiên sau đối Mộ Dung U Nhược nói, không quan hệ, dù sao ta vào được, còn nghe được động lòng người một khúc, rất êm tai, Mộ Dung U Nhược nhợt nhạt cười, nói, chê cười, Mạnh Lai Tài tại bên người trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt có hèn mọn sắc, tâm thầm nghĩ, người này ở bọn họ trước mặt rõ ràng không phải như thế cách nói, rõ ràng nói là kia tranh âm còn kém một ít, là thật rất êm tai. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm cẩn nói, U Nhược, nguyên lai này tiểu chính là ngươi nói kia Đỗ Thiếu Phủ sao? Gầy thanh niên cũng đứng dậy tiến lên, đi tới Mộ Dung U Nhược bên người, nhưng sau lôi kéo Mộ Dung U Nhược hai tay ở bản thân trắng nõn bàn tay thưởng thức, như là ở tuyên cáo bản thân chủ quyền giống nhau, ánh mắt lườm Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, thoạt nhìn, như là chưa dứt sữa tiểu tử, thế nhưng có thể đánh Hạ Quân, nhưng thật ra nhường ta có chút ngoài ý muốn, không biết vì sao. Nhìn thấy gầy thanh niên lôi kéo Mộ Dung U Nhược thủ như vậy đại thưởng thức, Đỗ Thiếu Phủ tâm kia khó chịu cảm giác lại càng phát khó chịu dậy lên, nghe kia gầy thanh niên lời nói, nói, ngươi cũng cho ta ngoài ý muốn, nguyên lai nam nhân còn có thể đủ trưởng như là ngươi tốt như vậy xem, như là nữ nhân giống nhau, chính là cảm giác rất nương một ít, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Gầy thanh niên tức giận nhất thời bắt đầu khởi động, Đỗ Thiếu Phủ cũng cho tới bây giờ không phải khuất phục cùng chịu uy hiếp đại nhân. Nhất thời nói, ta nói ngươi như là nữ nhân, như thế nào, ta bội phục ngươi dũng khí, gầy thanh niên giọng nói hạ xuống đồng thời, nhất cổ kinh khủng khí thế đó là từ kia gầy thân hình trong vòng bùng nổ dựng lên, này cổ khí thế chi cường, trực tiếp làm cho cả ghế lô trực tiếp vì này rung lên, Hàng Hâm cùng Mạnh Lai Tài đều là vì này biến sắc, cũng là lại ẩn ẩn gian mắt lộ ra ý cười, chương 130, Mạnh Lai Tài đau lòng, Mộ Dung U Nhược tưởng muốn ngăn cản, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Gầy thanh niên ánh mắt tức giận bắt đầu khởi động, một đạo dấu tay đó là trực tiếp chụp tới gần trong gang tấc Đỗ Thiếu Phủ mà đi, suy, dấu tay sở quá, nhất thời không khí một trận dao động, một đạo như ẩn như hiện chân không dấu vết xuất hiện tại thủ trảo nơi đi qua, cùng với phù lóe ra, nhiên sau biến mất, nhưng này khủng bố trảo ấn cũng là trong nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ mặt phía trước, mạch động cảnh viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng rất là kinh ngạc, này gầy thanh niên thoạt nhìn thân đơn bạc thật. Nhưng không nghĩ tới tu vi thực lực dĩ nhiên là cường hãn đến như thế bộ, mạch động cảnh viên mãn trình tự, kia nhưng là cùng đại bá đều giống nhau tu vi, nhưng là này gầy thanh niên rõ ràng là sau này đại bá trên người hơi thở càng hung hiểm hơn. Đỗ Thiếu phủ động, tia chớp bàn động tác, thủ dấu tay nhanh chóng ngưng kết, nháy mắt quanh thân đạm kim sắc huyền khí bắt đầu khởi động, nhất cổ kinh khủng bá đạo hơi thở nháy mắt bắt đầu khởi động, một đạo quyền ấn lấy sấm đánh chi thế trực tiếp đó là hung hăng va chạm ở tại người trước dấu tay phía trên. Phanh, hết thảy phát sinh nhanh như tia chớp, trầm thấp âm bạo thanh truyền ra là lúc, Đỗ Thiếu phủ thân hình liên tiếp lão đảo chấn lùi lại mấy bước, nhiên sau hung hăng va chạm ở tại cửa sổ thượng, đem cửa sổ tường mặt trực tiếp chấn quy vỡ ra đi, thật mạnh, Đỗ Thiếu phủ khiếp sợ, này gầy thanh niên thế nhưng như vậy cường, so với Hạ Quân Cường không phải nhỏ tí tẹo, vừa mới bản thân rõ ràng còn muốn ở hạ phong, nếu không có kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp lời nói, căn bản là vô pháp cùng này gầy thanh niên chống lại. Đặng đặng, gầy thanh niên thân đã ở đẩy lui, cuối cùng lưng va chạm tựa vào tường trên mặt, vách tường phía trên, nhất thời cái khe quy vỡ ra đi, tiên thiên cảnh viên mãn, thế nào như vậy cường, không có khả năng, dựa lưng vào vách tường, gầy thanh niên nhìn Đỗ Thiếu phủ, kia thâm thúy mắt to ánh mắt cũng trào ra kinh hải sắc, gầy thanh niên biết đối phương đánh bại Hạ Quân, sở dĩ tuyệt đối không phải bình thường hạng người, sở hữu vừa ra tay chính là toàn lực, bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không tình địch. Đây là hắn phụ thân từ nhỏ sẽ dạy hắn, gầy thanh niên nhớ được theo ngày đầu tiên tu luyện thời điểm, phụ thân của hắn liền cùng hắn nói qua, ngàn vạn không thể đủ xem nhẹ bất luận kẻ nào, bởi vì hắn có một huynh đệ tên là Đỗ Đình Hiên, vì xem nhẹ người của hắn, cuối cùng đều bại thật thảm thật thảm. Sở dĩ gầy thanh niên từ nhỏ liền cho tới bây giờ không nhỏ xem bất luận kẻ nào, nhưng lúc này hắn cũng tuyệt đối là thật không ngờ, kia tử bào thiếu niên thế nhưng mới là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự tu vi mà thôi. Ầm vang, toàn bộ Cố Hương lúc này khắc thời gian đều là vì này ầm ầm rung lên, náo nhiệt Cố Hương trong nháy mắt này, sở hữu ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc, lập tức ánh mắt đều là ngẩng đầu một thị hướng về phía lầu ba mà đi, lầu ba tường mặt, thế nhưng ở bắt đầu quy liệt đứng lên, các ngươi không nên động thủ, dừng tay, Mộ Dung U Nhược phục hồi tinh thần lại, nhất thời nũng nịu hô, hai vị, thủ hạ lưu tình a, Mạnh Lai Tài một mặt đau lòng, sắc mặt trắng bệch, hai người này dĩ nhiên là đến thật sự. Vừa ra tay chính là liều mạng tư thế, đây là muốn hủy đi hắn Cố Hương a, chính là gầy thanh niên căn bản là không để ý đến Mộ Dung U Nhược cùng Mạnh Lai Tài, nhìn dáng tại cửa sổ thượng Đỗ Thiếu phủ, một cổ càng thêm cường hãn huyền khí bắt đầu khởi động, gầy thân hình lúc này lại như là sắc bén mãnh thú một loại, cùng với nhàn nhạt trầm đục thanh truyền ra, mang theo một loại khủng bố khí thế, lại lần nữa như tia chớp một loại, nhiên sau trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu phủ mà đi, ngắn ngủn ghế lô khoảng cách nhanh như tia chớp, gầy thanh niên lại lần nữa xuất hiện tại Đỗ Thiếu phủ phía trước, đóng ngoặc vuông, hừ, Đỗ Thiếu phủ trầm giọng khẽ quát một tiếng, quanh thân bao vây lấy đạm kim sắc sáng rọi, ẩn ẩn gian tựa hồ là có đạm kim sắc phù ở bắt đầu khởi động, lập tức tại đây Hàn Hâm, Mạnh Lai Tài, Mộ Dung U Nhược ba người khiếp sợ ánh mắt, dĩ nhiên là lấy thân hình lực trực tiếp hung hăng đối chàng hướng về phía gầy thanh niên mà đi, Đỗ Thiếu phủ không có thúc dục gì vũ kỹ, cũng không có ra tay gì chiêu thức, mà là lấy tốc độ nhanh nhất, lấy thân thể làm vũ khí, lấy thân thể va chạm lực trực tiếp va chạm đi qua, loại này va chạm hạ, ghế lô tổng cộng mới có bao lớn, gầy thanh niên cũng vô pháp tránh né, oanh, trong nháy mắt, hai người cũng đã là bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Thiếu phủ quanh thân đạm kim sắc sáng rọi bao vây, kia cổ áp lực chiến ý cũng lúc này khắc thời gian chợt hoàn toàn bùng nổ, ghế lô năng lượng vì này sôi trào, hai đạo thân ảnh, ở ghế lô nội ba người kinh ngạc ánh mắt, giống như vẫn thạch bàn chạm vào nhau, toàn bộ ghế lô rung động, nhất thời trầm thấp nặng nề tiếng đánh vang vọng khai đi, bang bang phanh, khí sóng cuộn thiên, gầy thân ảnh thân hình liên tiếp đẩy lui mấy bước, sắc mặt lại lần nữa đại biến, hắn cảm giác bản thân giống như là bị một cái khủng bố yêu thú cấp va chạm một loại, cả người run run, ngực sinh đau, ngũ tạng phủ đều ở cuồn cuộn, thế nào cảm giác có chút mềm yếu, Đỗ Thiếu phủ thân hình chính là hơi hơi lảo đảo rung lên, va chạm nháy mắt, cảm giác tựa hồ là bản thân cứng rắn ngực va chạm đến cái gì mềm mại vật, này suy tư nháy mắt, theo gầy thanh niên thân hình bị đẩy lui, Đỗ Thiếu phủ biết tận dụng thời cơ thất không lại đến, muốn bằng vào thực tại lực tấu này gầy thanh niên căn bản là không có khả năng, sở dĩ chỉ có thể đủ phát huy bản thân ưu thế, bản thân thẳng so kim sĩ đại bằng điệu ấu tể thân thể chính là bản thân ưu thế, điện quang hỏa thạch giang, Đỗ Thiếu phủ không có gì do dự, cường tráng thân hình kim mang bao vây, song chưởng hơi hơi chấn động, giống như là đại bằng chấn sĩ, nháy mắt liền một phen trực tiếp ôm lấy vừa mới còn không có cuối cùng ổn định thân gầy thanh niên, nhưng sau kia giống như là đại bằng dương cánh bàn cánh tay, liền trực tiếp gắt gao ôm lấy gầy thanh niên, bang bang phanh, vĩ đại lực đánh vào, đem gầy thanh niên trực tiếp đánh sâu vào ở tại sau lưng trên vách tường, ghế lô vách tường trực tiếp bị hai người mãnh liệt xuyên thủng. Chung quanh phòng nội, vài cái phú thương nhân vật nổi tiếng bản đang ở cùng vài cái cô nương trêu đùa đàm tình, nghe được cách vách động tĩnh đang ở kinh ngạc xem xét, nháy mắt liền gặp được hai đạo thân ảnh trực tiếp lao ra, nhất thời dọa trực tiếp tránh đi, vì này nghẹn họng nhìn trân trối, hỗn đảng buông tay, gầy thanh niên quát lớn, hắn không nghĩ tới đánh nhau thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Gầy thanh niên lúc này song chuẩn bị ôm chặt lấy, căn bản là vô pháp tránh thoát, kia tử bào thiếu niên lúc này giống như là một cái lực đại vô cùng rất ngưu, thế không thể đỡ, đánh sâu vào hắn căn bản là dừng không được đến. Đỗ thiếu phủ không nói gì, tiếp tục ôm gầy thanh niên lại lần nữa chàng mặt một mặt vách tường, đến cái thứ ba ghế lô nội, dừng tay a hai vị, mạnh lai tài mau khóc, này tư thế tuyệt đối muốn hủy đi cố hương a, lúc này hắn tuyệt đối là hối hận nghe hàng hâm chủ ý. Đem Đỗ thiếu phủ đưa lầu ba, đây là chuyển tảng đá tạp bản thân chân, tạp đau nhất a, hỗn đảng, cái thứ ba ghế lô nhưng thật ra không có người, gầy thanh niên nổi giận hét lớn một tiếng, lúc này là cái gì thủ đoạn đều khó có thể thi triển ra đến, chỉ có thể đủ nhắc tới một cước, dùng đầu gối trực tiếp va chạm hướng về phía Đỗ thiếu phủ giữa hai chân mà đi. Đỗ thiếu phủ cũng biết nam nhân giữa hai chân là vô luận như thế nào cũng không thể đủ bị đá, nhất thời thân hình gia tốc, trực tiếp cắt gao ôm chặt gầy thanh niên. Nhưng gầy thanh niên chân căn bản là đá không đi ra, bang bang, chính là Đỗ thiếu phủ như vậy dùng một chút lực, gầy thanh niên một cước vừa mới xúc thế, nhưng là lập tức vô pháp đá ra đi, nhưng sau đó là trực tiếp bán ở Đỗ thiếu phủ trên chân, cuối cùng hai người thân hình đó là trực tiếp ném tới ở tại trên đất, hai người còn tại dùng sức, khủng bố khí thế bùng nổ, hai cổ khí thế ở áp chế xung đột, hai người trên mặt đất lăn lộn, ngay sau đó đó là rót vào cái thứ ba ghế lô cửa sổ trên vách tường, ca ca. Cửa sổ vách tường lại nơi nào chịu nổi hai người loại này va chạm, nhất thời quy liệt, nhưng sau trực tiếp phá khai rồi một cái động, hai người thân hình cũng trực tiếp là từ cửa sổ khẩu rớt đi xuống. Cố hương lầu một nội sở có người đã sớm là ngẩng đầu nhìn phía lầu ba động tĩnh, nhưng sau liền gặp được có hai đạo thân ảnh theo lầu ba rơi xuống, dọa mọi người gà bay chó sủa né tránh sau, lập tức toàn bộ lầu một vì này nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm, theo lầu ba rơi xuống, hai người vẫn là gắt gao ôm ở cùng nhau. Cuối cùng trùng trùng tạp dừng ở trên đất, nhưng là Đỗ thiếu phủ nện ở phía dưới, oanh ầm ầm, mặt rung động, mặt quy liệt, toàn bộ cố hương như là lung lay sắp đổ muốn sụp đổ một loại. Đỗ thiếu phủ rơi xuống ở tại trên mặt, nhưng hai tay vẫn như cũ vẫn là như là kìm một loại ôm chặt lấy gầy thanh niên cánh tay, hô lạp, hai người thân hình ở vĩ đại lực đánh vào hạ, tiếp tục trên mặt đất quay cuồng, một hồi Đỗ thiếu phủ ở mặt trên, một hồi kia gầy thanh niên ở mặt trên, khủng bố khí thế đánh sâu vào hạ. Cố hương lầu một có thể nói là gà bay chó sủa, nơi đi qua mặt quy liệt, bài trí băng toái, vô cùng thê thảm. Trương đội trưởng, Hoàng Tam đám người đang ở cố hương vui đến quên cả trời đất ngoạn, bên người đều cũng có cô nương cùng. Này cuộc sống quả thực làm cho bọn họ này đó hán một chút tiến vào ôm nhu hương, cảm giác hôm nay thật sự là đến đúng rồi, tuyệt đối kiếm được. Bỗng dưng, lầu ba truyền ra kinh người động tĩnh, trương đội trưởng chờ nhất thời ngưng thần đứng lên. Nhưng sau đó là gặp được hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống té ngã trên mặt đất. Trương đội trưởng, Hoàng Tam chờ hai mặt nhìn nhau, kia xuất rơi xuống hai đạo thân ảnh thế nào cảm giác đều là như vậy quen thuộc a, liền ngay cả hơi thở cũng quen thuộc, nhất thời tâm cả kinh, liền bên người cô nương cũng cố không lên, lập tức đứng dậy liền vượt qua tiến đến, hỗn đảng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gầy thanh niên rốt cục lại đến mặt trên, luôn luôn vô pháp tránh thoát, rốt cục thì hoàn toàn bạo nộ rồi. Hét lớn một tiếng sau, vô pháp có thể tưởng tượng, đó là dùng đầu trực tiếp chàn hướng về phía Đỗ thiếu phủ cái trán, phanh, đây là loại này va chạm hạ, gầy thanh niên cảm giác được đối phương không có việc gì, chính hắn đầu cũng là trực tiếp ông tác hưởng, kém chút mê muội đi qua, này tuyệt đối là hắn chứng kiến quá cứng rắn nhất đầu, ngươi cho ta nới ra, gầy thanh niên phát điên, tự hồ là mất đi khống chế, dĩ nhiên là trực tiếp hé miệng ba, một ngụm đó là cắn ở Đỗ thiếu phủ mũi thượng. Đỗ thiếu phủ trên người có luyện thể phương pháp bảo hộ, có huyền khí bảo hộ, nhưng là mũi thượng không có a. A, Đỗ thiếu phủ kêu thảm thiết, chân chính kêu thảm thiết, kia tuyệt đối là đau nhất a, mũi đều nhanh cũng bị cắn đứt một loại.